Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Giá Trả Về Hàng Tỷ Lần Ta Thành Nhân Tộc Lão Tổ. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 626, át chủ bài cuối cùng của Lục Mặc. Chiến ý sư Xích Diễm Quân phun máu tươi, mặt trắng bệch, khí tức suy sụp, rõ ràng người bị phản vệ nặng nhất sau khi Đằng Thanh Hà phá hư ảnh chiến ý đỏ rực là chiến ý sư Xích Diễm Quân, nhưng hơn vạn Xích Diễm Quân khác cũng không chịu đựng nổi. Nhiều người che ngực rên rỉ, ánh mắt sợ hãi nhìn bóng người thanh long giữa không trung. Không phải chí tôn cảnh, lại mạnh hơn chí tôn cảnh, nếu không phải cùng Lục Mặc trên một con thuyền, nhiều binh lính Xích Diễm Quân ở đây thực ra cũng không muốn làm địch với Đằng Thanh Hà, bởi vì trong hai năm qua, Đằng Thanh Hà tại Xích Diễm Quân thể hiện xuất sắc, cả tài năng lẫn đức độ đều được người kính trọng và phục tùng. Ấn theo lương tâm mà nói, Lục Mặc ghen ghét thiên phú và tài năng quân sự của Đằng Thanh Hà, nên mới nghĩ ra muôn vàn kế sách chèn ép y, để tránh cho Đằng Thanh Hà tại đại hội đánh giá quan chức cuối năm của Xích Diễm Quân vượt mặt hắn, Lục Mặc ra khỏi hàng ngũ vạn phu trưởng. Dẫu sao, Lục Mặc là trong số các vạn phu trưởng của Xích Diễm Quân người có thực lực yếu kém nhất. Theo chế độ đào thải cuối cùng của Xích Diễm Quân, Lục Mặc có khả năng rất lớn bị Đằng Thanh Hà đào thải. Nếu quả thực đến bước đó, Lục Mặc nhất định sẽ vô cùng tức giận, cho nên, để tránh tình huống đó xảy ra, Lục Mặc quyết tâm, bất chấp mọi giá, cũng muốn hôm nay vĩnh viễn lưu Đằng Thanh Hà lại nơi này. Lục Bạch nhìn tên chiến ý sư bị phản vệ trọng thương, sắc mặt bất mãn quát mắng, thật là một kẻ vô dụng, có biết bao nhiêu binh lính Xích Diễm Quân cung cấp cho hắn điều động, mà hắn lại dùng chiến ý hư ảnh chí tôn cảnh mà vẫn không giết được Đằng Thanh Hà. Lục Mặc thản nhiên liếc Lục Bạch một cái rồi nói, nếu ngươi làm được, ta nhường lại chức vạn phu trưởng cũng không sao, ngươi có chắc giết được Đằng Thanh Hà không? Lục Bạch nghe vậy, ngượng ngùng cười khan hai tiếng, vội vàng đáp, đại ca nói đùa, đệ tự nhiên không thể giết được Đằng Thanh Hà, thiên phú của hắn quá cao, tốc độ phát triển quá nhanh, nhưng đệ tin tưởng, với thực lực của đại ca, nhất định có thể giết chết Đằng Thanh Hà. Ban đầu Lục Bạch cho rằng, Đằng Thanh Hà dù có tài năng hơn người cũng chỉ mạnh hơn mình một chút. Huống hồ không cần mình và đại ca xuất thủ, chỉ cần chiến ý hư ảnh là có thể giết chết Đằng Thanh Hà. Không ngờ, khi thương pháp kinh khủng tuyệt luân của Đằng Thanh Hà xuất hiện, thì trực tiếp đánh tan chiến ý hư ảnh, khiến hai anh em Lục Mặc đều vô cùng chấn động. Lục Mặc lúc này nheo mắt lại nói, may mà ta đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu Đằng Thanh Hà phá giải được lá bài tẩy chiến ý hư ảnh của Xích Diễm, ta còn có át chủ bài lớn hơn để dành cho y. Nói xong, Lục Mặc chắp tay hướng về phía bắc, nơi hư không hành lễ, Thiên Đao tiền bối, xin ngài xuất thủ tru sát Đằng Thanh Hà. Chuyện thành công, những điều kiện và giá cả ngài yêu cầu, vãn bối xin dâng lên hai tay. Giữa không trung, ánh mắt Đằng Thanh Hà khóa chặt Lục Mặc, không thèm để ý lời nói của Lục Mặc, thẳng tiến lao xuống về phía hai anh em Lục Mặc. Hiển nhiên, Đằng Thanh Hà không định giết những binh lính Xích Diễm Quân kia, mà chỉ muốn giết hai anh em Lục Mặc để trả thù. Khi Đằng Thanh Hà sắp đâm tới trước mặt hai anh em Lục Mặc, một tiếng thở dài già nua vang vọng giữa trời đất, "Đằng Thanh Hà, thiên phú của ngươi không tệ, đáng tiếc, ngươi không sống đến ngày mai." Theo tiếng thở dài đó vang lên, những chiếc dương xung quanh Lục Mặc đột nhiên bật nắp, từng chuôi đao hàn quang lóe sáng, bay lên trời, như mưa đao hướng về Đằng Thanh Hà bắn tới, đó chính là 100 chuôi thiên tinh hàn đao mà Lục Bạch chế tạo tại trang Đằng gia. Chương 627, Thiên Đao tiền bối hiện thân. Khi Đằng Thanh Hà nhìn thấy 100 chuôi thiên tinh hàn đao đó, mắt hắn như muốn phun lửa. Đằng Thanh Hà lập tức nhận ra, những thiên tinh hàn đao đó chính là binh khí đặc sản nổi tiếng của trang Đằng gia. Trong phạm vi ngàn dặm, chỉ có trang Đằng gia mới chế tạo được loại thiên tinh hàn đao này. Tuy nhiên, Đằng Thanh Hà không phải là người yếu đuối, tố chất tâm lý của hắn vô cùng mạnh mẽ, dù nhìn thấy những thiên tinh hàn đao này, nghĩ đến cha mẹ và em gái có thể đã gặp nạn, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, để thực lực của mình phát huy tối đa. Hơn nữa, khi tiếng nói già nua xuất hiện, Đằng Thanh Hà lập tức cảm thấy áp lực bản thân tăng mạnh. Linh lực giữa trời đất dường như ngưng động, khó hấp thu và chuyển hóa. Điều này cho thấy, cường giả mà Lục Mặc mời đến có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Đằng Thanh Hà hầu như không do dự, trực tiếp sử dụng thương pháp phòng ngự mạnh nhất của mình. Đại địa rực sáng, Đằng Thanh Hà nổi giận gầm lên, trường thương trong tay nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một tấm khiên màu vàng đất, cố gắng ngăn cản những thiên tinh hàn đao hỗn loạn bắn tới. Phanh phanh phanh phanh, từng chuôi thiên tinh hàn đao va chạm vào tấm khiên vàng đất trước mặt Đằng Thanh Hà, phát ra những tiếng vang trầm nặng. Ban đầu Đằng Thanh Hà còn có thể ngăn cản, nhưng từ chuôi đao thứ 20 trở đi, thân hình Đằng Thanh Hà liên tục lùi lại, tấm khiên vàng đất cũng bắt đầu rung chuyển. Đến chuôi đao thứ 90, Đằng Thanh Hà rõ ràng đã không chịu nổi, khóe miệng chảy máu, mặt tái nhợt, nhưng ý chí cầu sinh của Đằng Thanh Hà không thể xem thường. Hắn nhìn chằm chằm 10 chuôi thiên tinh hàn đao cuối cùng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cùng gia đình. Trong tuyệt vọng, tiềm năng được khơi dậy, một loại thương pháp mới đột nhiên lóe lên trong tâm trí Đằng Thanh Hà. Lục Bạch đứng cách đó không xa, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Đằng Thanh Hà, liền vui vẻ cười to, "Đại ca, Thiên đao tiền bối quả nhiên lợi hại, người chưa hiện thân, chỉ cần tùy ý bắn ra những thiên tinh hàn đao đó, đã gần như cướp đi mạng nhỏ của tên xúc sinh Đằng Thanh Hà kia. Lục Mặc cũng lộ vẻ tươi cười, ổn rồi, Đằng Thanh Hà chắc chắn phải chết, chiêu này của thiên đao tiền bối đúng là giết người diệt tâm. Trong mắt Lục Mặc và Lục Bạch, việc thiên đao tiền bối giết chết Đằng Thanh Hà là chắc chắn. Không uổng công Lục Mặc bỏ ra nhiều như vậy để mời thiên đao tiền bối xuất thủ. Dẫu sao, thiên đao tiền bối là một vị cường giả thiên chí tôn cảnh giới. Cường giả như vậy, trong xích diễm quân đủ để sánh ngang với thống lĩnh, Đằng Thanh Hà làm sao còn có thể sống. Nhưng khi mọi người cho rằng Đằng Thanh Hà không thể ngăn cản 10 chuôi thiên tinh hàn đao cuối cùng, thương pháp của Đằng Thanh Hà đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Đằng Thanh Hà tùy ý vung trường thương, 10 chuôi thiên tinh hàn đao sắp tới đều bị quất bay ra. Như thể mất hết uy lực, Lục Mặc và Lục Bạch lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Một tiếng kinh hô vang lên, rồi một lão giả mặc áo bào xám xuất hiện trên không trung, nhìn xuống Đằng Thanh Hà dưới đất. Lão giả áo bào xám thoạt nhìn bình thường, sau lưng mang theo một cây đao, nhưng chỉ cần ông ta đứng trên không trung, liền như mặt trời xám, mang đến cảm giác áp bức vô tận, khiến hơn vạn binh lính xích diễm quân gần như không ngẩng đầu lên nổi. Lão giả áo bào xám chính là thiên đao tiền bối mà Lục Mặc mời đến. Thiên đao tiền bối nhìn Đằng Thanh Hà một lúc, rồi không khỏi tán thưởng, sống chết trước mắt mà lại đột phá, quả thật không ngờ, đáng tiếc, kết cục của ngươi vẫn không thoát khỏi cái chết. Chương 628, Dương Đông kích Tây. Đằng Thanh Hà lau vết máu trên khóe miệng, tay cầm trường thương, ánh mắt đầy chiến ý nhìn chằm chằm thiên đao tiền bối đang lơ lửng trên không. Mời được thiên chí tôn thì sao? Hai anh em nhà các người thật sự để mắt tới ta? Ta nếu không cho lão cẩu các người nếm đủ mùi vị, chẳng phải là quá phí sức? Lục Mặc thản nhiên nói, sống chết trước mắt mà đột phá quả là không tầm thường. Nhưng điều này càng chứng minh, ta mời thiên đao tiền bối là một quyết định sáng suốt. Lục Bạch hung ác nhìn Đằng Thanh Hà, được làm vua thua làm giặc, bất kể chúng ta dùng thủ đoạn gì, chỉ cần ngươi Đằng Thanh Hà chết là được. Đằng Thanh Hà cười, muốn giết ta không dễ như vậy, ít nhất cũng phải kéo theo một vài người làm đệm lưng. Các ngươi nghĩ đó sẽ là ai? Thiên đao tiền bối thở ơ, Đằng Thanh Hà, ngươi sắp chết rồi còn mạnh miệng, lẽ nào ngươi cho rằng sẽ có người đến cứu ngươi? Vậy lão phu khuyên ngươi bỏ ý nghĩ đó đi, trong phạm vi 10 dặm, ngoài chúng ta ra, không còn ai khác. Đằng Thanh Hà cười lớn, thiên đao lão cẩu, ta chưa từng nghĩ sẽ có người cứu ta, ta thừa nhận ta đang trì hoãn thời gian. Nhưng mục đích ta trì hoãn thời gian này chỉ là để khôi phục linh lực và tụ lực, để các ngươi phải trả giá đắt mà thôi. Thiên đao lạnh lùng lắc đầu, nói khoác, dưới áp lực linh lực của ta, linh khí của trời đất nơi đây đều bị ta khống chế. Ngươi muốn hấp thu linh khí trời đất sẽ khó khăn hơn bình thường vô số lần. Đằng Thanh Hà giơ thương chỉ về phía thiên đao, vậy thì thử xem. Nói xong, Đằng Thanh Hà hóa thân thành hư ảnh thanh long, quanh thân như có ngũ hành chi lực phun trào, bay thẳng lên trời về phía thiên đao. Thiên đao gật đầu tán thưởng, không tệ. Có thể bằng tu vi pháp tướng cảnh mà lĩnh ngộ được thương pháp cấp chí tôn cảnh, lại chết trong tay ta, ngươi đủ để kiêu hãnh. Thiên đao rút trường đao sau lưng, chém về phía Đằng Thanh Hà đang lao tới. Trong mắt Lục Mặc và Lục Bạch, thân ảnh Đằng Thanh Hà bị đao khí đó chém làm đôi. Khi Lục Mặc và Lục Bạch sắp lộ vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, thiên đao đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng quay người, hét lớn về phía hai anh em Lục Mặc và Lục Bạch. Cẩn thận, hắn chưa chết, mục tiêu của hắn là các ngươi. Nghe lời thiên đao tiền bối, Lục Mặc và Lục Bạch sợ đến mức hồn phây phô san. Khi Lục Bạch định bỏ chạy, nhanh như chớp, mũi thương của trường thương đã đâm thủng vị trí sau lưng Lục Bạch. Lục Bạch lập tức mất khả năng chiến đấu, Lục Bạch ngã xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng và ngực. Hắn với tay về phía Lục Mặc, yếu ớt nói, "Ca, cầu ngươi cứu ta." Lục Mặc lúc này không thể nào quan tâm đến Lục Bạch. Lục Mặc nhìn thấy hư ảnh Đằng Thanh Hà biến mất trước mặt thiên đao tiền bối, Lục Mặc mới hiểu ra, đó chỉ là tàn ảnh của Đằng Thanh Hà. Lúc này, một cây trường thương lại lao tới, đâm về phía sau lưng Lục Mặc. Lục Mặc không còn giữ thể diện, Lục Bạch bị giết trong nháy mắt, khiến Lục Mặc nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Đằng Thanh Hà. Nghĩ đến đây, Lục Mặc lập tức hét lớn, thiên đao tiền bối cứu ta. Chương 629, sống chết trước mắt. Thiên đao thấy Lục Bạch bị Đằng Thanh Hà đâm chết, lập tức mặt tối sầm lại, tức giận vô cùng, Đằng Thanh Hà, ngươi đang tìm chết. Mắt thiên đao lóe sáng, nhìn thấu hư ảo, để tránh Đằng Thanh Hà lại dùng chiêu thức tương tự để lừa gạt mình. Rồi thiên đao cầm đao lao về phía Đằng Thanh Hà như tia chớp. Trong nháy mắt chắn giữa Đằng Thanh Hà và Lục Mặc, nguyên nhân thiên đao tức giận như vậy không phải vì Lục Mặc kêu cứu, mà là vì bị Đằng Thanh Hà chơi xỏ, khiến thiên đao cảm thấy mất mặt, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Vì vậy, trong mắt thiên đao, hắn nhất định phải khiến Đằng Thanh Hà trả giá thật đắt. Nếu trước đó thiên đao muốn giết Đằng Thanh Hà chỉ vì Lục Mặc nhờ vả, giờ đây sát ý của thiên đao đối với Đằng Thanh Hà hoàn toàn là vì bản thân. Bởi vì trong mắt thiên đao, chỉ có lập tức giết Đằng Thanh Hà mới có thể giảm bớt sự phẫn nộ trong lòng. Đằng Thanh Hà thấy thiên đao tức giận đứng trước mặt mình, bất đắc dĩ cười, thật sự không còn cách nào, xem ra không còn cách nào kéo thêm con chó này xuống địa ngục cùng mình. Đằng Thanh Hà rất rõ ràng, chiêu thức tương tự khó có thể khiến thiên đao trúng chiêu lần thứ hai. Vừa rồi đằng Thanh Hà chỉ lợi dụng tâm lý khinh thường của thiên đao mới có thể giết chết Lục Bạch. Giờ đây thiên đao cẩn thận đề phòng, đằng Thanh Hà hiểu rằng mình không còn cơ hội giết Lục Mặc. Thiên đao xuất hiện trước mặt đằng Thanh Hà, nghe được lời đằng Thanh Hà nói, chỉ cười lạnh một tiếng, không cho đằng Thanh Hà bất kỳ cơ hội trì hoãn nào. Cũng không lãng phí thời gian, khi cười lạnh, đã vung đao chém về phía đằng Thanh Hà. Với thực lực của thiên đao, động tác vung đao cực nhanh, vượt xa tu sĩ chí tôn cảnh bình thường, đằng Thanh Hà thậm chí còn chưa kịp dùng trường thương ngăn cản. Trường đao trong tay thiên đao đã chém vào người đằng Thanh Hà, nhưng đằng Thanh Hà hiển nhiên không có chuẩn bị dùng trường thương ngăn cản. Hắn hoàn toàn không có tư thế phòng thủ nào, mà trực tiếp ném trường thương trong tay ra ngoài, chính xác và hung ác đâm trúng Lục Mặc. Lục Mặc tuy rằng thực lực muốn hơn Lục Bạch một bậc, song không ngờ đằng Thanh Hà sắp tử vong, lại còn muốn kéo mình xuống mồ. Song, Lục Mặc thực lực hiển nhiên, cho nên đằng Thanh Hà liều mạng ra một kích cuối cùng, cũng không gây nên tử vong trực tiếp cho Lục Mặc. Lục Mặc mạo hiểm né tránh phản kích của đằng Thanh Hà trước khi chết, song vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn, cánh tay trái bị thương tích của đằng Thanh Hà trực tiếp đánh nát. Lục Mặc kêu thảm một tiếng, cả cánh tay rơi xuống, đao thiên đao chém xuống thân thể đằng Thanh Hà, tưởng chừng đằng Thanh Hà hẳn phải chết, không còn nghi ngờ. Nhưng một cảnh tượng kinh người xảy ra, khi thiên đao rơi xuống thân thể đằng Thanh Hà, một tầng thần quang mông lung bao phủ lấy thân thể hắn. Thiên đao chém trúng tầng thần quang mông lung ấy, lại không hề lay động chút nào. Ngay sau đó, một tầng bóng đen khổng lồ bỗng nhiên bao phủ cả vùng đất này. Thiên đao cùng những người khác ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc phi chu cực kỳ to lớn hiện ra trên không trung. Kế đến, cửa phi chu mở ra, chín bóng người lần lượt bước ra, người đi đầu, không ngờ lại là Tô Hạo. Chương 630, tiện tay xóa đi. Tô Hạo cúi đầu, nhìn xuống chiến trường hỗn độn, cùng bộ dạng thảm hại của đằng Thanh Hà, dường như bất đắc dĩ mà cười nói, thực sự là không có cách, vốn không định cứu ngươi, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, vậy thì tiện tay cứu ngươi một lần, coi như là duyên phận giữa ta và ngươi vậy. Tô Hạo một thân bạch bào, dáng vẻ như ngọc thụ lâm phong, khí độ phi phàm, phía sau hắn không chỉ có cửu thải cùng tám vị giai nhân tuyệt sắc, mà còn có chiếc phi chu bát giai cực phẩm, tạo hóa thánh chu. Thiên đao kinh hãi nhận ra, không chỉ chiếc phi chu có thể lập tức tước đoạt tính mạng của tất cả mọi người tại đây, mà tám vị giai nhân tuyệt sắc phía sau vị công tử bạch y kia, mỗi người đều có khí thế thực lực không thua gì hắn. Đó là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên thiên đao cũng là người từng trải phong ba bão táp. Khi nhìn thấy sự bày biện của Tô Hạo, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Tô Hạo rất có thể là hậu duệ của một vị cường giả cảnh giới chân vương. Bởi vì chỉ có hậu duệ của cường giả cảnh giới chân vương mới có thể có được sự uy phong như thế. Mà trong thiên huyền vực này, cường giả cảnh giới chân vương vốn không hiếm, hậu duệ của cường giả cảnh giới chân vương càng nhiều hơn nữa. Tuy nói tu sĩ càng mạnh, tỷ lệ sinh con càng thấp, hậu duệ càng ít, nhưng vị thanh niên bạch y này rất có thể là hậu duệ, thậm chí là tôn tử của một vị cường giả cảnh giới chân vương nào đó. Dù sao cường giả cảnh giới chân vương thọ nguyên lâu dài, tuy hậu duệ trực hệ của họ thưa thớt, nhưng hậu duệ đời sau có huyết mạch loãng hơn, cùng với huyền tôn, số lượng không nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Trừ phi hậu duệ của cường giả cảnh giới chân vương cũng là cường giả cảnh giới chân vương, nhưng xác suất đó nhìn khắp thiên huyền vực cũng là vô cùng hiếm hoi. Xác suất đó thậm chí không thua gì một vị cường giả cảnh giới đế hoàng xuất hiện trong thiên huyền vực. Thiên đao hiện giờ cảm thấy đau đầu, nếu không phải thân thể bị khống chế mà không thể động đậy, thiên đao nhất định sẽ lập tức chọn chạy trốn. Lục Mặc cùng những người khác phía dưới càng há hốc mồm nhìn cảnh tượng chấn động lòng người như thế, trước kia họ chỉ từng thấy trong những thế lực lớn đỉnh cao ở Xích Diễm Thành. Thiên đao có chút chua chát nhìn Tô Hạo nói, vị công tử này, tại hạ là đệ tử Hắc Nhận Thiên Nhân dưới quyền Quỷ Đao Vương Vạn Đao Tông, không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội công tử, ngày khác tại hạ nguyện cùng sư tôn chuẩn bị hậu lễ đến nhà bái phỏng tạ lỗi. Thiên đao thực ra không có quan hệ gì với cường giả cảnh giới chân vương Quỷ Đao Vương của Vạn Đao Tông, thậm chí hắn chỉ là đệ tử ghi danh của Hắc Nhận Thiên Nhân mà thôi. Chỉ là vào lúc này, thiên đao hiểu rõ, nếu mình không nêu ra một vị cường giả cảnh giới chân vương, đối phương căn bản sẽ không thèm liếc nhìn mình. Hậu duệ của những cường giả cảnh giới chân vương đó hung ác đến cỡ nào, thiên đao đã chứng kiến không ít, đặc biệt là giống như Tô Hạo, xuất hành còn mang theo 8 vị giai nhân tuyệt sắc, xinh đẹp và mạnh mẽ cùng tồn tại, điều đó cho thấy Tô Hạo càng coi trọng thể diện của mình. Thiên đao nghe ra ý tứ trong lời Tô Hạo, lập tức hiểu ra, Tô Hạo đích thân đến vì đằng Thanh Hà, hơn nữa còn là để cứu mạng cho đằng Thanh Hà, điều này khiến thiên đao lập tức bỏ đi sát ý đối với đằng Thanh Hà. Chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi này. Tô Hạo lắc đầu nhìn thiên đao nói, ngươi không cần đi, nếu ngươi cứ đi như thế, ta khó mà cho muội muội của hắn một lời giải thích. Tô Hạo nói xong, chỉ vào đằng Thanh Hà, sau đó, Tô Hạo không cho thiên đao bất kỳ cơ hội phản bác nào. Ngón tay khẽ động, một luồng sáng bắn ra từ tạo hóa thánh chu, trực tiếp xóa sổ thiên đao. Chương 631, đằng Thanh Hà quả quyết. Mọi người ở đây nhìn thấy Tô Hạo trong chớp mắt xóa sổ thiên đao. Cảnh giới thiên chí tôn, đều vô cùng chấn động, sức mạnh áp chế tuyệt đối, khủng bố như vậy, đừng nói đến binh lính bình thường của Xích Diễm quân, ngay cả Lục Mặc, người từng trải phong ba bão táp, giờ phút này cũng cảm thấy khó thở, quá mạnh, đó là một loại mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không thể nào chống cự được. Lục Mặc nhìn thấy thiên đao bị Tô Hạo dùng một chiêu miểu sát, hắn không còn chút ý định phản kháng hay ngăn cản nào. Vì Lục Mặc hiểu rõ, mạnh như thiên đao, cường giả thiên chí tôn, cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào trước mặt Tô Hạo. Thì thực lực của mình càng không cần phải nói. Tô Hạo không vội phản ứng Lục Mặc, mà nhìn về phía Đằng Thanh Hà. Đằng Thanh Hà, lần đầu gặp mặt, Đằng Thanh Hà cũng nhìn về phía Tô Hạo, trong mắt mang theo sự kính sợ và biết ơn. Đa tạ ngài ra tay cứu giúp, xin hỏi ngài là? Tô Hạo mở miệng, ta là Tô Hạo, chủ của Hạo Nhiên phòng đấu giá, tình cờ đi ngang qua đây, tiện tay cứu ngươi một mạng mà thôi. Đằng Thanh Hà do dự một chút, rồi hỏi, Tô chủ, vừa rồi ta nghe ngài nhắc đến muội muội ta, Đằng Thanh Y, ta muốn hỏi, nàng cùng cha mẹ ta, và những người khác ở Đằng Gia Trang thế nào? Tô Hạo cười nói, yên tâm đi Đằng Thanh Hà, lúc Lục Bạch dẫn binh đến Đằng Gia Trang, ta cũng ở đó, Lục Bạch kiêng kỵ thân phận của ta, không dám động thủ với ta và người Đằng Gia Trang, không ngờ hắn vẫn chết trong tay ngươi, xem ra đây là mệnh chơi. Đằng Thanh Hà lập tức hiểu ra, xem ra Lục Bạch quả thật đáng chết. Hắn ban đầu đến Đằng Gia Trang để cha ta chế tạo 100 chuôi thiên tinh hàn đao. Mục đích là muốn dùng 100 chuôi thiên tinh hàn đao đó giết chết cả nhà ta. Nếu cha ta không thể hoàn thành trong thời gian quy định, thì Lục Bạch có lý do để động thủ với cả nhà ta. May mắn có Tô chủ ở đây, lại nhờ vào trình độ luyện khí của cha ta, họ rất có thể không thể hoàn thành yêu cầu của Lục Bạch trong thời gian quy định. Trong đó nhất định có sự giúp đỡ của Tô chủ. Tô chủ đã giúp đỡ Đằng Gia Trang như vậy, không biết Tô chủ cần ta giúp gì? Ngài đã cứu mạng ta, ta nguyện vì Tô chủ xông pha khói lửa. Đằng Thanh Hà nhìn Tô Hạo với ánh mắt kiên định, với tính cách của hắn, hắn tuyệt đối là nói được làm được. Hơn nữa Đằng Thanh Hà rất rõ ràng, nếu không có Tô Hạo ở Đằng Gia Trang và Tô Hạo nguyện ý giúp đỡ, Đằng Gia Trang rất có thể đã gặp tai họa. Tô Hạo nghe Đằng Thanh Hà nói xong chỉ cười nhạt, được, ta cũng không khách khí với ngươi, nếu ngươi không yên tâm, ngươi có thể về Đằng Gia Trang một chuyến, ta ở đây chờ ngươi, rồi chúng ta cùng đi Xích Diễm Thành. Ta cần lập một Hạo Nhiên phòng đấu giá mới ở Xích Diễm Thành. Đằng Thanh Hà không chút do dự, Tô chủ, có ngài giúp đỡ, người nhà ta nhất định không sao, ta không cần trở về, chờ cùng Tô chủ làm xong việc ở Xích Diễm Thành, ta sẽ về thăm cha mẹ. Đằng Thanh Hà đã trưởng thành đến bây giờ, hắn biết rõ khi nào nên làm gì. Đằng Thanh Hà rất rõ ràng, việc cấp bách nhất hiện tại là cùng Tô Hạo, bám víu lấy Tô Hạo. Tô Hạo gật đầu, rất hài lòng với tính cách quyết đoán của Đằng Thanh Hà. Vậy thì tốt, ngươi dọn dẹp chiến trường, rồi lên phi chu của ta. Chúng ta lập tức đến Xích Diễm Thành. Chương 632, một bữa cơm rau dưa. Canh thịt thiên dương, trong tạo hóa thánh chu, Tô Hạo ngồi trên ghế, Cửu Thải cùng tám nữ ngồi hai bên, Đằng Thanh Hà ngồi phía dưới, việc điều khiển tạo hóa thánh chu đương nhiên giao cho số 0 và số 1. Hai sinh mệnh nhân tạo, về độ an toàn của tạo hóa thánh chu, đương nhiên không cần phải bàn cãi, chưa kể tạo hóa thánh chu có chức năng tàng hình, với sức mạnh bát giai cực phẩm của tạo hóa thánh chu, cộng thêm tu vi cảnh giới thiên nhân đỉnh phong của số 0. Tu sĩ dưới cảnh giới chân vương, cơ bản là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, còn tu sĩ cấp bậc chân vương xâm phạm, không sao cả, số 1 sẽ ra tay, với thực lực của số 1, trừ hư không vương, cường giả cảnh giới chân vương cấp cao, cơ bản không có tồn tại nào mà số 1 không thể đối phó. Sức mạnh và lòng tin của Tô Hạo, lúc này Đằng Thanh Hà đương nhiên không biết, trong mắt Đằng Thanh Hà, Tô Hạo lai lịch bí ẩn, bối cảnh hùng hậu, tuy tu vi tự thân chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong, nhưng thủ đoạn và thực lực của Tô Hạo hoàn toàn không phải điều Đằng Thanh Hà có thể phỏng đoán được. Tô Hạo nhìn Đằng Thanh Hà cười nói, thời gian quý báu, chúng ta không đến Xích Diễm Thành ăn cơm, cứ ăn cơm rau dưa trên phi chu của ta đi, ăn xong cũng đến Xích Diễm Thành rồi. Đằng Thanh Hà nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn kỳ lạ. Với tâm tính của Đằng Thanh Hà, hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng, ngang tàng, thật sự là quá ngang tàng. Ngài gọi một bàn đầy những món ngon mà ngay cả nhà giàu cũng không ăn nổi là cơm rau dưa. Ngài có phải hiểu lầm gì về cơm rau dưa không? Hơn nữa Đằng Thanh Hà không chỉ kinh ngạc trước giá trị và sự hiếm có của những món ăn kỳ lạ đó. Khi nghe Tô Hạo nói phi chu của hắn chỉ cần thời gian ăn bữa cơm để đi từ đây đến Xích Diễm Thành, Đằng Thanh Hà lại một lần nữa bị rung động, bởi vì phi chu lục giai của Đằng Thanh Hà, tối qua từ Xích Diễm Thành đến đây, mất gần nửa ngày, kết quả ở Tô Hạo, phi chu của người ta chỉ cần nửa ngày, sự chênh lệch đó quá lớn đến mức có chút bất thường. Tô Hạo nói tiếp, Đằng Thanh Hà, để dễ ăn, chúng ta chia đồ ăn thành 10 phần, ngươi lấy một phần là đủ. Đằng Thanh Hà nhất thời cảm thấy được ban ơn, ban đầu hắn cho rằng chỉ cần ăn vài miếng là được. Ăn ít một chút, không ngờ Tô Hạo lại thân mật như vậy, đã tính toán mọi thứ, khiến hắn không cần phải lo lắng ăn nhiều. Tô Hạo giới thiệu món ăn đầu tiên, đây là món khai vị, gọi là canh thịt thiên dương, uống canh này không chỉ tốt cho dạ dày, mà khẩu vị cũng sẽ tốt hơn. Đằng Thanh Hà nhìn chén canh trước mặt, trong lòng thầm kinh ngạc, bởi vì loại canh này, quân chủ của Xích Diễm Quân từng may mắn được thưởng thức một chút. Quân chủ Xích Diễm Quân cực kỳ cẩn thận uống chút canh thịt thiên dương đó. Quan trọng hơn, sau khi uống chút canh thịt thiên dương đó, tu hành của quân chủ Xích Diễm Quân có chút đột phá, thực lực tăng lên, vì vậy Đằng Thanh Hà hiểu rõ, tác dụng lớn nhất của canh thịt thiên dương tuyệt đối không phải khai vị, mà là có thể trợ giúp tu hành. Nếu là người khác hạ thấp tác dụng của canh thịt thiên dương như Tô Hạo, thì Đằng Thanh Hà nhất định cho rằng, người này hoặc là giả vờ, hoặc là đang lãng phí của trời, nhưng lời này từ Tô Hạo nói ra, Đằng Thanh Hà không thấy có gì sai, ngược lại rất hợp lý, bởi vì Đằng Thanh Hà nhìn những món ăn khác, hắn hiểu rõ, so với những món ăn kia, canh thịt thiên dương quả thực không phải là món ăn quý hiếm gì. Chương 633, Đằng Thanh Hà và cô nương số 1. Sau khi ăn no nê, Đằng Thanh Hà mặt hồng hào, toàn thân tràn đầy năng lượng, lúc này Đằng Thanh Hà thực sự vui mừng khôn xiết, bởi vì hắn cảm nhận được, sau khi ăn bữa cơm rau dưa của Tô Hạo, năng lượng trong cơ thể hắn dư thừa vô cùng, lúc này Đằng Thanh Hà hoàn toàn tự tin, tu vi của mình có thể đột phá đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Còn việc đột phá đến chí tôn cảnh, thì không chỉ dựa vào năng lượng dư thừa là được, cần phải có đủ thiên phú mới có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Nếu chỉ dựa vào số lượng năng lượng dư thừa để đột phá cảnh giới, như vậy, chí tôn cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh tu sĩ, đã sớm khắp nơi đều có mặt. Tuy nhiên, tại thiên huyền vực này, chí tôn cảnh trở lên cảnh giới tu sĩ, so với thương sinh vực cùng đại hoang kia lại nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, cũng không đến mức đạt tới khắp nơi đều là chí tôn cảnh tu sĩ trình độ. Chí tôn cảnh tu sĩ, tại thiên huyền vực này vẫn là trụ cột vững vàng, tồn tại rất nhiều, một vị chí tôn cảnh tu sĩ đặt ở Xích Diễm Quân. Chí ít cũng là một vị vạn phu trưởng cấp bậc. Bất quá, Đằng Thanh Hà đối với thiên phú tu hành của bản thân vẫn rất có tự tin. Hắn tin tưởng chỉ cần thuận lợi tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong, tương lai đột phá đến chí tôn cảnh cũng sẽ không là chuyện khó khăn. Tô Hạo nhìn ra ý nghĩ của Đằng Thanh Hà lúc này. Hắn cười nói, Thanh Hà, ta đã sớm đoán được ngươi sau khi dùng cơm xong, sẽ có chút khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể. Vừa vặn chúng ta còn đang ăn, ngươi đi trước mật thất bế quan hấp thu, tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, chờ ngươi xong xuôi, chúng ta cũng sắp tới Xích Diễm Thành rồi. Đằng Thanh Hà vội vàng cảm kích gật đầu nói, cảm ơn Tô trường chủ, ta nhất định sẽ không chậm trễ thời gian của các người. Đằng Thanh Hà chỉ cảm thấy may mắn vô cùng, may mắn mình không lựa chọn lập tức trở về Đằng Gia Trang thăm hỏi gia đình. Bằng không, bữa cơm tối vô cùng chân quý này, hắn sẽ không có cơ hội hưởng dụng. Đồng thời, bữa cơm tối này cũng làm cho Đằng Thanh Hà càng thêm kiên định quyết tâm đi theo Tô Hạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Hạo nguyện ý giữ hắn ở bên cạnh. Số 1, mang Thanh Hà đi mật thất, theo Tô Hạo mở miệng. Bóng dáng số một như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Đằng Thanh Hà. Đằng công tử, xin mời đi theo tôi. Đằng Thanh Hà hơi kinh hãi, quay đầu nhìn về phía số một xuất hiện lặng lẽ bên cạnh. Trong lúc quay đầu, hắn còn đang suy nghĩ, thực lực của số một quả thực khủng khiếp, nếu muốn giết mình, chỉ sợ trong nháy mắt là đủ. Khi Đằng Thanh Hà nhìn rõ khuôn mặt số một, hắn trong nháy mắt sững sờ, bởi vì trong mắt Đằng Thanh Hà, trước mặt hắn là một vị giai nhân tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương, mà loại mỹ nhân tuyệt sắc này, ở Tô Hạo lại chỉ là một thị nữ mà thôi. Bất quá, Đằng Thanh Hà cũng thừa nhận, so với 8 vị nữ tử bên cạnh Tô Hạo, số 1 quả thực còn kém một bậc, nhưng trong mắt Đằng Thanh Hà, số 1 đã là mỹ nữ tuyệt thế nhân gian. Số 1 thấy Đằng Thanh Hà chậm chạp không đứng dậy, nàng tưởng rằng hắn không nghe rõ, liền vội vàng thi lễ nói, Đằng công tử, mời theo tôi đi mật thất, chỉ còn một phút nữa, chúng ta sẽ đến Xích Diễm Thành. Đằng Thanh Hà lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy nói, tốt, tốt, đa tạ số 1 cô nương. Tô Hạo khẽ cười, nhìn Đằng Thanh Hà đi theo số 1 rời đi, nhưng không nói thêm gì. Chương 634, mục đích của Tô Hạo. Lạc Điệp Tuyết nhìn Đằng Thanh Hà rời đi, mới quay sang hỏi Tô Hạo, tướng công, thật không cần nói cho Đằng Thanh Hà, số 1 không phải là sinh mệnh bằng xương bằng thịt, mà là khôi lỗi sinh mệnh sao? Tô Hạo cười lắc đầu, không cần, Đằng Thanh Hà sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, ta lại rất tò mò, nếu tương lai Đằng Thanh Hà thật sự cùng số 1 đến với nhau, sẽ phát sinh chuyện gì thú vị đây? Lạc Điệp Tuyết và những người khác nghe vậy, không khỏi bật cười, hiển nhiên họ không hiểu được sự thú vị này của Tô Hạo. Trong mắt họ, sinh mệnh bằng xương bằng thịt và khôi lỗi sinh mệnh hoàn toàn là hai giống loài khác biệt. Dù số 1 rất cao cấp đến mức có ý thức riêng, nhưng cuối cùng họ vẫn là hai giống loài khác nhau, dù có đến với nhau, cũng sẽ vì sự cách biệt sinh sản mà tách rời. Một phút rất nhanh trôi qua, Tạo Hóa Thánh Chu cũng đúng lúc đến Xích Diễm Thành. Xích Diễm Thành tuy chỉ là một thành nhỏ trong Thiên Huyền vực, nhưng quy mô to lớn, không thua kém 8 thành của Hạ tộc, thậm chí có thể so sánh với Tần Thành sau khi được trùng tu. Đằng Thanh Hà cũng đúng giờ đi ra khỏi mật thất theo thời gian hẹn ước. Đến gần Xích Diễm Thành, Tô Hạo bảo số không dừng Tạo Hóa Thánh Chu ngoài thành. Rồi cả đoàn người xuống xe, đi bộ vào thành, Tô Hạo và Đằng Thanh Hà đi song song, Đằng Thanh Hà khẽ chậm hơn Tô Hạo nửa bước, 8 nữ tử cửu thải đi theo sau Tô Hạo và Đằng Thanh Hà, tạo nên một cảnh sắc thanh lệ đặc biệt. Lần này Tô Hạo không để 8 nữ tử cửu thải ở lại Tinh Hải Thần Vương giới, mục đích là để cho hóa thân chuyển thế cuối cùng của nữ đế ở Thiên Huyền vực biết rằng hắn đã đến. Không chỉ Tô Hạo đến, mà còn mang theo 8 hóa thân của nữ đế khác. Trong trí nhớ của 8 hóa thân cửu thải, hóa thân cuối cùng mạnh nhất, có thực lực chân vương cảnh, thậm chí chân vương cảnh đỉnh phong, nhưng hóa thân cuối cùng của nữ đế cũng là người có tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo nhất. Dù có tấm thẻ nhân duyên của nữ đế, nhưng để chiếm được sự tán thành của nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tô Hạo và Đằng Thanh Hà vừa đi về phía Xích Diễm Thành, vừa hỏi: "Thanh Hà, năng lượng trong cơ thể ngươi hấp thu thế nào rồi?" Đằng Thanh Hà vui vẻ nói: "Đa tạ Tô trường chủ vì bữa tiệc và mật thất, ta đã thuận lợi tấn thăng đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Chỉ tính về tu vi cảnh giới, ta đã không kém Lục Mặc, nếu luận về thực lực, ta tự tin chiến đấu với chí tôn nhất phẩm mà không hề rơi vào thế hạ phong." Đằng Thanh Hà vui mừng là vì mật thất Tô Hạo cung cấp độ rất cao. Chính nhờ mật thất đó, Đằng Thanh Hà mới có thể trong thời gian ngắn hấp thu hoàn toàn năng lượng từ bữa ăn. Mà Đằng Thanh Hà vẫn rất khiêm tốn, thực tế chiến lực của hắn rất mạnh, theo đánh giá của Tô Hạo, hắn đối phó chí tôn nhị phẩm cũng không có vấn đề lớn. Tô Hạo lại hỏi: "Thanh Hà, ngươi muốn về doanh trại Xích Diễm quân trước một chuyến không?" Đằng Thanh Hà lắc đầu: "Không cần Tô trường chủ, chuyện của Lục Mặc, doanh trại Xích Diễm quân đã biết rồi, Lục Mặc và Lục Bạch sau này sẽ có người đưa về doanh trại. Quân đội xưa nay là thắng làm vua, thua làm giặc, chỗ dựa của Lục Mặc không thể làm gì ta, chỉ cần ta đột phá đến chí tôn cảnh, mọi vấn đề sẽ tan biến." Tô Hạo gật đầu, không hỏi thêm về Đằng Thanh Hà, ngược lại là Đằng Thanh Hà hỏi: "Tô trường chủ, người đến Xích Diễm Thành, mục đích là vì điều gì?" "Ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Tô Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía thành trì đồ sộ của Xích Diễm Thành trước mắt, rồi nói: "Sáng tạo một tòa Hạo Nhiên phòng đấu giá là đủ rồi." Chương 635, Vọng Tiên Lâu. Đằng Thanh Hà trầm ngâm một lát rồi nói: "Với thực lực của Tô trường chủ, việc sáng tạo một tòa phòng đấu giá tại Xích Diễm Thành hầu như không gặp khó khăn gì. Vấn đề duy nhất có thể tồn tại là Tô trường chủ cần mua hoặc thuê dài hạn một mảnh đất trống. Hơn nữa vị trí mảnh đất đó phải thật sự tốt, tốt nhất là khu vực trung tâm thành trì của Xích Diễm Thành, nơi đông đúc nhất." Tô Hạo gật đầu hỏi: "Việc tìm đất trống quả thực là trọng yếu nhất, huynh có đề nghị gì không?" Đằng Thanh Hà đáp: "Chỉ cần Tô trường chủ chịu chi trả, việc mua một miếng đất tại khu vực trung tâm Xích Diễm Thành cũng không khó. Vấn đề lớn nhất hiện nay là tại trung tâm Xích Diễm Thành đã có một phòng đấu giá lớn tên là Xích Diễm Phòng Đấu Giá, lại là sản nghiệp dưới danh nghĩa quân chủ của Xích Diễm Quân. Hàng năm, quân chủ thu được một lượng lớn lợi nhuận từ phòng đấu giá này. Nếu Tô trường chủ lập một phòng đấu giá mới cạnh Xích Diễm Phòng Đấu Giá, e rằng sẽ khiến quân chủ Xích Diễm Quân bất mãn và bị nhắm vào." Đằng Thanh Hà tiếp lời: "Hơn nữa, những người được hưởng lợi từ Xích Diễm Phòng Đấu Giá không chỉ riêng quân chủ Xích Diễm Quân, tất cả các vạn vu trưởng trở lên đều có thể nhận được một phần lợi nhuận hoa hồng nhất định hàng năm. Vì vậy, trong mắt nhiều nhân vật cấp cao của Xích Diễm Quân, Xích Diễm Phòng Đấu Giá là một cây tiền muốn động đến bánh của họ. Tô trường chủ e rằng phải tốn không ít công phu." Tô Hạo cười nói: "Không sao, ta không định động đến bánh của họ. Ta đến Xích Diễm Thành để lập Hạo Nhiên Phòng Đấu Giá chỉ vì làm rạng danh Hạo Nhiên Phòng Đấu Giá mà thôi, cho nên ta không cần lợi nhuận, chỉ cần danh tiếng, vả lại, ta cũng không cần quản lý nhiều phòng đấu giá như vậy. Ta sẽ mua lại Xích Diễm Phòng Đấu Giá, đổi tên thành Hạo Nhiên Phòng Đấu Giá là được. Việc phân bổ lợi ích hiện tại cứ giữ nguyên, cụ thể, nhờ Thanh Hà huynh đi một chuyến đến chỗ quân chủ Xích Diễm Quân, sắp xếp cho ta được gặp và nói chuyện với ông ta." Đằng Thanh Hà nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm, hắn dù sao cũng là một viên chức của Xích Diễm Quân. Nếu Tô trường chủ có thể tránh xung đột với Xích Diễm Quân thì quả là điều tốt nhất. Đằng Thanh Hà vội nói: "Tô trường chủ quá khách khí, ta lập tức đến quân doanh Xích Diễm Quân để tìm quân chủ. Tô trường chủ trước tiên có thể đến Vọng Tiên Lâu cạnh Xích Diễm Phòng Đấu Giá chờ một lát, ta sẽ đến Vọng Tiên Lâu với tốc độ nhanh nhất để báo cáo tình hình." Tô Hạo cười gật đầu: "Được, không vội, huynh cứ đi trước quân doanh đi, chúng ta sẽ đi dạo Xích Diễm Thành một chút rồi gặp nhau tại Vọng Tiên Lâu." Đằng Thanh Hà hành lễ với Tô Hạo, liếc nhìn số 0 và số 1 ở phía sau, rồi quay người rời đi. Tô Hạo cùng với cửu thải bát nữ, bao gồm cả số 0 và số 1 hai mỹ nhân đi cùng. Vì vậy, trong mắt người ngoài, Tô Hạo như một công tử hào hoa cùng 10 mỹ nhân đi dạo Xích Diễm Thành, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên, không có ai dám khiêu khích nhóm người Tô Hạo. Sau khi du ngoạn Xích Diễm Thành, Tô Hạo đến Vọng Tiên Lâu, trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu rất tinh tường, thấy Tô Hạo và đoàn người đi vào liền vội vàng chạy đến cung kính nói: "Khách quan, hoan nghênh quang lâm Vọng Tiên Lâu, xin hỏi tổng cộng bao nhiêu vị?" Chương 636, Đỗ gia đại công tử đặt bao hết. Tô Hạo nhìn về phía trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu nói: "Trưởng quỹ, chúng ta tổng cộng 11 vị, Tô Hạo định để dành chỗ cho quân chủ Xích Diễm Quân và Đằng Thanh Hà. Còn những người khác đi cùng quân chủ Xích Diễm Quân thì không nằm trong sự cân nhắc của Tô Hạo. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nịnh nọt quân chủ Xích Diễm quân và các thống lĩnh đô đốc. Nhưng đối với Tô Hạo, hắn chưa từng nghĩ đến việc nịnh nọt quân chủ Xích Diễm quân. Huống chi, dù là thành chủ Xích Diễm thành, thậm chí là cường giả cấp chân vương, Tô Hạo cũng không có ý định và cần thiết phải nịnh nọt họ. Tô Hạo tiếp lời, đúng rồi, ta muốn chỗ ngồi tốt nhất của Vọng Tiên lâu, ta thấy tầng cao nhất cũng không tệ, hãy sắp xếp cho chúng ta chỗ ngồi ở tầng cao nhất. Trưởng quỹ nhìn thấy Tô Hạo thì biết ông ta không phải là người thiếu tiền, nhưng lại tỏ vẻ khó xử nói, xin lỗi công tử, hôm nay tầng cao nhất của Vọng Tiên lâu đã bị Đỗ gia đặt hết. Ta có thể sắp xếp cho ngài phòng cao cấp ở tầng 9. Ngài xem thế nào? Tô Hạo nghe vậy, nhíu mày hỏi, Đỗ gia, là gia tộc nào? Rất mạnh sao? Trưởng quỹ vội vàng cười lấy lòng, công tử, ngài có lẽ chưa biết, Đỗ gia là gia tộc lớn nhất Xích Diễm thành, gia chủ Đỗ gia là một tu sĩ cấp thiên nhân, ngay cả các đô đốc trong Xích Diễm quân cũng phải nể mặt Đỗ gia chủ vài phần. Tô Hạo hỏi, người đặt bao hết tầng cao nhất hôm nay là gia chủ Đỗ gia sao? Trưởng quỹ vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, với thân phận và địa vị của gia chủ Đỗ gia, ông ấy hầu như không có thời gian đến đây, hôm nay đặt bao hết là Đỗ Phong Vũ, đại công tử của Đỗ gia, Đỗ Phong Vũ đang mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý, cho nên chỉ có thể sắp xếp cho các vị phòng cao cấp ở tầng 9. Tô Hạo suy nghĩ rồi gật đầu, được rồi, tầng 9 thì tầng 9 vậy, chúng ta đi lên trước, còn hai người chưa đến, khi họ đến tìm ta, ngươi dẫn họ lên là được. Trưởng quỹ gật đầu cung kính, được rồi công tử, không biết công tử gọi là gì? Tô Hạo đáp, ta tên Tô Hạo. Trưởng quỹ vội gọi một thị nữ, Lan Nhi, mau mời Tô công tử và các vị tiểu thư đến phòng cao cấp Thiên Tự Hào ở tầng 9. Thị nữ tên Lan Nhi vội vàng dẫn đường, Tô công tử, các vị tiểu thư, mời đi theo ta. Sau khi Tô Hạo và đoàn người đến phòng cao cấp ở tầng 9, thấy gian phòng trang nhã, cảnh sắc cũng không tệ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy phần lớn bố cục của Xích Diễm thành. Tô Hạo cảm thấy khá hài lòng, dù không được ngồi ở chỗ tốt nhất tầng cao nhất, nhưng ngay sau khi Tô Hạo vào phòng, một tiếng huyên náo vang lên từ ngoài phòng, cút đi, tất cả những người bên trong cũng cút ra. Cái phòng cao thượng này tuy là dành cho khách quý, nhưng Đỗ đại công tử lại chỉ mặt gọi tên muốn chiếm giữ. Những kẻ kia trong phòng là cái thá gì? Để chúng nó tất cả đều lăn ra ngoài ngay. Đỗ đại công tử không có hẹn trước mà lại đòi phòng cao thượng tầng 9 sao? Ngươi quả thật là gan to bằng trời. Đỗ đại công tử là thân phận gì? Địa vị gì? Đỗ đại công tử muốn phòng cao thượng, còn cần phải hẹn trước hay sao? Người tiện nhân này nếu còn không lăn đi, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Lan Nhi lo lắng bất đắc dĩ, âm thanh vang lên, khách quan, trong phòng đã có khách, các người không thể vào. A, bên ngoài truyền đến tiếng kêu đau của Lan Nhi, kế đó cửa phòng cao thượng liền bị người thô bạo đẩy ra. Mấy tên đại hán xông vào phòng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Tô Hạo. Chương 637, vậy thì tất cả đều quỳ xuống đi. Mấy người các ngươi, lập tức cút ra ngoài cho ta. Đại hán cầm đầu, ánh mắt trước tiên rơi vào Tô Hạo đang ngồi chủ vị. Kế đó hắn chú ý tới cửu thải bát nữ bên cạnh Tô Hạo. Liền sửa lời nói, chờ một chút, ngươi thì lăn ra ngoài, còn mấy vị cô nương này, Đỗ đại công tử nhất định sẽ rất ưa thích. Sau đó cùng Đỗ đại công tử uống rượu, khiêu vũ, đại hán cầm đầu chỉ vào Tô Hạo nói một cách hung ác. Tô Hạo cầm chén rượu, bình tĩnh hỏi, ngươi chắc chứ? Một tên đại hán khác bên cạnh đại hán cầm đầu tức giận nói. Chắc hay không chắc cái gì, ngươi tiểu tử này là không hiểu tiếng người sao? Bảo ngươi cút ngay mà ngươi không hiểu à? Tên đại hán này vừa nói, khí tức tu vi pháp tướng cảnh đỉnh phong lập tức bộc phát. Một luồng kinh phong từ trên người hắn phát ra, làm cho nhiều đồ vật trong phòng bay lên, mà trong mắt những đại hán này, chỉ cảm nhận được Tô Hạo là tu vi pháp tướng cảnh. Còn cửu thải các nàng thì không phát ra khí tức, nên bị những đại hán này cho rằng tu vi cảnh giới rất bình thường. Nếu không, các nàng cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cùng hầu hạ Tô Hạo. Ai có thể ngờ rằng, một đám nữ tu sĩ có tu vi chí ít là chí tôn cảnh lại cam tâm tình nguyện hầu hạ một người chỉ có tu vi pháp tướng cảnh, điều này hoàn toàn vượt ngoài sự nhận biết của bọn chúng. Lúc này, Tô Hạo gật đầu nói, được, ta đã biết, ngay khi tên đại hán kia chuẩn bị mở miệng lại sỉ nhục Tô Hạo. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai đầu gối hắn trong nháy mắt gãy, hai xương đùi cắm thẳng xuống đất, sắc mặt hắn tái nhợt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, miệng không ngừng phun ra một ngụm máu tươi. Những đại hán khác thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi, không thể tin nổi Tô Hạo làm thế nào mà trong nháy mắt chế phục tên đại hán này. Phải biết, ngoài đại hán cầm đầu là tu vi nhất phẩm chí tôn cảnh, còn lại mấy tên đại hán đều cùng tên đại hán quỳ xuống kia là tu vi pháp tướng cảnh đỉnh phong. Tô Hạo có thể trong nháy mắt chế phục tên đại hán kia, có nghĩa là Tô Hạo cũng có thủ đoạn để chế phục bọn hắn trong nháy mắt. Cho dù Tô Hạo muốn đối phó đại hán cầm đầu cũng chẳng tốn nhiều công sức, bởi vì một tên nhất phẩm chí tôn cảnh tu sĩ không thể làm được như Tô Hạo, trực tiếp trong nháy mắt đè bẹp một tên pháp tướng cảnh đỉnh phong. Đại hán cầm đầu quả là người tinh danh, thấy Tô Hạo bộc lộ thực lực kinh khủng, liền thu lại bộ mặt hung dữ, cười làm lành nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Vị công tử này, các người cứ tiếp tục, chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta đi đây. Tô Hạo uống một ngụm rượu, đặt chén xuống, hờ hững nói, ai động, người đó chết. Những đại hán đó trong nháy mắt đều giật mình, hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống. Tha mạng, tha mạng, ngài bớt giận, xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi đều bị Đỗ đại công tử ép buộc, nếu không chiếm được vòng cao thượng này, Đỗ đại công tử chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi. Hơn nữa, cho dù chúng tôi không về báo cáo với Đỗ đại công tử, lát nữa ông ta chắc chắn sẽ tự mình xuống xem tình hình. Tô Hạo ung dung nói, vậy ta sẽ ở đây chờ xem, vị Đỗ đại công tử kia có xuống hay không, nếu hắn xuống, thì để hắn cùng các ngươi quỳ chung. Chương 638, cho dù cha ngươi tới, hắn hôm nay cũng phải quỳ ở đây. Mấy tên đại hán pháp tướng cảnh quỳ trên đất, nghe Tô Hạo nói xong, trong nháy mắt đều như rơi xuống cho, bọn họ không rõ Tô Hạo là thật sự có thực lực, không sợ uy hiếp của Đỗ đại công tử ở Xích Diễm Thành, hay chỉ là giả vờ mạnh mẽ, nhưng không thể nghi ngờ, Tô Hạo có thể trong nháy mắt chế phục một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ, chứng tỏ Tô Hạo chí ít cũng có thực lực chí tôn cảnh. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Tô Hạo có thể chống lại Đỗ đại công tử hay toàn bộ Đỗ gia. Bất kể tình huống nào, đối với mấy tên đại hán này đều bất lợi. Cho nên bọn họ mới tuyệt vọng như vậy, khi bọn họ còn đang lo lắng Đỗ đại công tử có xuống từ tầng 10 hay không. Một giọng nói bất mãn vang lên bên ngoài phòng cao thượng. Một đám vô dụng, việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong. Các ngươi định chết ở phòng sang trọng này sao? Những đại hán quỳ trên đất, nghe thấy giọng nói đó, trong nháy mắt đều biến sắc. Rõ ràng, điều bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Giọng nói đó chính là của Đỗ đại công tử, Đỗ Vô Ngân. Đỗ Vô Ngân nổi giận đùng đùng xông vào phòng, liền thấy cảnh tượng làm hắn giật mình. Hắn thấy mấy tên người hầu pháp tướng cảnh của mình lúc này đều quỳ trên đất, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đỗ Vô Ngân tuy giật mình trước thực lực của chủ nhân phòng cao thượng này, có thể khiến mấy tên người hầu pháp tướng cảnh của hắn không chống đỡ nổi một kích, nhưng tính tình hung hăng càn quấy từ lâu của Đỗ Vô Ngân khiến hắn nhìn Tô Hạo đang ngồi chủ tọa mà quát hỏi, ngươi là ai, dám đối xử với thuộc hạ của ta như vậy, đánh chó còn phải nhìn chủ, ngươi quả thực là tự tìm đường chết. Kế đó, Đỗ Vô Ngân cảm thấy trên người mình có một áp lực kinh khủng vô cùng, thân thể dường như bị một ngọn núi khổng lồ đè sập, trong nháy mắt té quỵ xuống đất. Đại công tử, mấy tu sĩ đi cùng Đỗ Vô Ngân thấy vậy, sắc mặt đều biến đổi, vội vàng muốn kéo Đỗ Vô Ngân dậy. Mấy tu sĩ hộ vệ Đỗ Vô Ngân này đều là do gia chủ Đỗ gia tự mình tìm, là những tu sĩ chí tôn cảnh chuyên môn bảo vệ Đỗ Vô Ngân. Hơn nữa, mấy tu sĩ chí tôn cảnh này không phải là những tu sĩ bình thường, mà là những tu sĩ cấp bậc thiên chí tôn. Dùng mấy tu sĩ thiên chí tôn để bảo vệ Đỗ Vô Ngân, một tu sĩ pháp tướng cảnh, quả thực là đại tài tiểu dụng. Nhưng điều này cũng cho thấy gia chủ Đỗ gia coi trọng Đỗ Vô Ngân đến mức nào. Thậm chí nếu không phải gia chủ Đỗ gia thực sự bận rộn, người ngoài sẽ nghi ngờ gia chủ Đỗ gia có đích thân bảo vệ đứa con trai cưng của mình hay không. Nhưng ngay sau đó, mấy thị vệ cấp bậc thiên chí tôn phía sau Đỗ Vô Ngân cũng không chút dấu hiệu gì, đồng loạt quỳ xuống sau lưng Đỗ Vô Ngân. Cảnh tượng này quả thực làm choáng váng mắt mọi người, bởi vì vừa rồi quỳ xuống sau lưng Đỗ Vô Ngân là mấy cường giả cấp bậc thiên chí tôn, tu sĩ cấp bậc thiên chí tôn ở Xích Diễm Thành đều là những nhân vật hiếm hoi, không phải ai cũng có thể tùy tiện điều động, chỉ có gia chủ Đỗ gia, một cường giả thiên nhân cảnh mới có thể điều động tu sĩ thiên chí tôn. Đỗ Vô Ngân quỳ trên đất, sau khi ngắn ngủi bị choáng váng, nhìn Tô Hạo mà nổi giận quát, súc sinh, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đối xử với ta như vậy, cha ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Tô Hạo mỉm cười nói, ta không cần biết ngươi là ai, cho dù cha ngươi tới, hắn hôm nay cũng phải quỳ ở đây. Chương 639, Tô công tử, thực sự là xin lỗi. Tô Hạo để số một tạm thời buông lỏng áp lực linh lực lên Đỗ Vô Ngân, rồi nói với Đỗ Vô Ngân, ngươi bây giờ có thể gọi tất cả những người ngươi có thể gọi tới. Ta rất muốn xem ngươi có thể gọi được những ai. Lúc này, Đỗ Vô Ngân gần như bị căm phẫn làm choáng váng đầu óc. Hắn không chút do dự liền lấy ra máy truyền tin trong giới chữ vật, liên lạc với phụ thân mình, gia chủ Đỗ gia hiện nay, Đỗ Minh Võ, hiện nay là tu sĩ thiên nhân cảnh duy nhất của Đỗ gia. Tuy nhiên, vì ở Xích Diễm Thành không có nhiều tu sĩ thiên nhân cảnh, nên Đỗ Minh Võ ở Xích Diễm Thành có địa vị rất cao. Trong mắt Đỗ Vô Ngân, Tô Hạo dù có chút bản lĩnh, nhưng nhiều nhất hắn cũng chỉ dựa vào một tu sĩ thiên nhân cảnh mà thôi. Tô Hạo có thể khiến mấy người hầu cấp bậc thiên chí tôn của hắn quỳ xuống, chắc chắn là vì bên cạnh Tô Hạo có một tu sĩ thiên nhân cảnh. Nhưng trong mắt Đỗ Vô Ngân, một tu sĩ thiên nhân cảnh dám ngang nhiên như vậy ở Xích Diễm Thành, quả thực là tự tìm đường chết. Đỗ Minh Võ nghe xong lời kể lể khóc lóc của Đỗ Vô Ngân, chỉ bình tĩnh gật đầu nói bên kia máy truyền tin, được rồi, ta hiểu rồi, ngươi chờ ta tới. Đỗ Minh Võ nói xong, liền cúp máy. Đỗ Vô Ngân đắc ý nhìn Tô Hạo mà hung ác nói, ngươi chờ xem, chờ phụ thân ta tới, ngươi chết chắc. Tô Hạo tấm tắc nói, người ngu như ngươi, ta cũng hiếm khi gặp, ta lại càng muốn xem, phụ thân ngươi tới sẽ thế nào. Không lâu sau, phía dưới Vọng Tiên Lâu bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Kế đó là tiếng kinh hô của rất nhiều người, quân Xích Diễm tới, sao lại có nhiều quân Xích Diễm tới Vọng Tiên Lâu? chẳng lẽ là vị đô đốc nào xuất hành tuần tra? Cùng với tiếng kinh hô, là tiếng vó ngựa dồn dập, Đỗ Vô Ngân cảm nhận được tiếng động bên ngoài, dù quỳ trên đất, nhưng cũng không nhịn được nhìn Tô Hạo mà cười điên cuồng. Ha ha ha, ngươi tên súc sinh này, ngươi chết chắc rồi, cha ta mời được một vị đô đốc trong quân Xích Diễm. Dù ngươi có tu sĩ thiên nhân cảnh chống lưng, hôm nay ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Tô Hạo không muốn phản ứng Đỗ Vô Ngân nữa, cảm thấy ở chung với kẻ ngốc này, làm hạ thấp giá trị bản thân. Tô Hạo gọi Lan Nhi, Lan Nhi, lại đây, chúng ta gọi món ăn đi. Lan Nhi run rẩy đi tới trước mặt Tô Hạo giúp Tô Hạo gọi món ăn. Nàng cả đời không ngờ rằng, Đỗ Đại Công Tử Đỗ Vô Ngân lại quỳ phục trước mặt một người. Dù Đỗ Vô Ngân miệng rất bẩn và cứng đầu, nhưng Lan Nhi cảm thấy, với thực lực của Tô Hạo Công Tử, có lẽ hắn thật sự không sợ Đỗ Vô Ngân gây phiền toái. Khi Tô Hạo gọi xong món ăn, một đám người bước nhanh tới bên ngoài phòng cao thượng, hai người đi đầu, chính là Đằng Thanh Hà và một người đàn ông trung niên uy nghiêm. Đỗ Vô Ngân nghe thấy tiếng động phía sau, vội vàng quay đầu lại, rồi khóc lớn, cha, cứu mạng, ngày rốt cuộc cũng tới, nếu chậm thêm một bước, con không còn mạng rồi. Tô Hạo lúc này mới biết, người bên cạnh Đằng Thanh Hà không phải là quân chủ quân Xích Diễm, mà là gia chủ Đỗ gia, Đỗ Minh Võ. Đỗ Minh Võ lúc này lại không để ý tới Đỗ Vô Ngân, mà trực tiếp đi tới trước mặt Tô Hạo, khom mình hành lễ, Tô Công Tử, thực sự là xin lỗi, khiến ngài phải chê cười, đứa con ngu ngốc này, ngày thường bị mẹ nó chiều hư, ta cố ý chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ cho Tô Công Tử. Mong Tô Công Tử không chê. Chương 640, quân chủ quân Xích Diễm, Đỗ Minh Võ nói, hắn lấy ra một giới chữ vật, rất cung kính đưa cho Tô Hạo. Lúc này chỉ có Đỗ Minh Võ mới biết, trong giới chữ vật này, gần như có một nửa tài sản của Đỗ gia. Đỗ Minh Võ không vì điều gì khác, chỉ hy vọng Tô Hạo tha cho Đỗ gia, với mạng lưới tình báo và năng lực của Đỗ Minh Võ. Khi con trai hắn, Đỗ Vô Ngân bị Tô Hạo ép quỳ xuống, Đỗ Minh Võ đã biết chuyện này, Đỗ Minh Võ gần như ngay lập tức biết, Tô Hạo có nội tình rất mạnh, hơn nữa tu sĩ thiên nhân cảnh phía sau Tô Hạo, rất có thể không chỉ một người, vì vậy Đỗ Minh Võ ngay lập tức quyết định, mang theo giá trị khoảng 1/5 tài sản của Đỗ gia, đi xin lỗi Tô Hạo. Thế nhưng khi Đỗ Minh Võ chuẩn bị lên đường tới Vọng Tiên Lâu, Đỗ Minh Võ lại biết được một tin tức kinh người, mục đích Tô Hạo tới Vọng Tiên Lâu hôm nay, lại là để mở tiệc chiêu đãi quân chủ quân Xích Diễm. Đây là một tin tức vô cùng chấn động, với thân phận quân chủ quân Xích Diễm, gia chủ Đỗ gia, Đỗ Minh Võ bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng Tô Hạo còn trẻ, lại có thể mời được quân chủ quân Xích Diễm, chỉ riêng điều này, đủ chứng minh Tô Hạo không phải người tầm thường. Vì vậy Đỗ Minh Võ nhanh chóng quyết định, lập tức gom góp 50% toàn bộ tài sản của Đỗ gia để tặng cho Tô Hạo. Chỉ cầu Tô Hạo tha thứ. Bởi vì Đỗ Minh Võ rất rõ ràng, nếu mình không xin được Tô Hạo tha thứ, thì Tô Hạo chỉ cần thuận miệng nói với quân chủ quân Xích Diễm một câu, Đỗ gia chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành cho bụi. Thấy hành động và thái độ của Đỗ Minh Võ đối với Tô Hạo, Đỗ Vô Ngân quỳ ở đó, không dám tin vào mắt mình, tình cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với dự liệu, thật là một tràng cảnh khác biệt. Song, Đỗ Vô Ngân rốt cuộc không phải kẻ ngu xuẩn, khi hắn thấy chính mình kính sợ có phép phụ thân lại đối đãi Tô Hạo với thái độ cung kính đến thế, Đỗ Vô Ngân liền hiểu rằng vị Tô Hạo đang ngồi trên ghế chủ vị, tuyệt đối là một nhân vật mà hắn không thể chọc nổi. Tô Hạo không lập tức đáp lời Đỗ Minh Võ đang đứng bên cạnh với vẻ cung kính vô cùng, mà là hướng Đằng Thanh Hà hỏi, "Thanh Hà, quân chủ của các ngươi, Xích Diễm quân đã đến chưa?" Đằng Thanh Hà vội vàng gật đầu đáp, "Quân chủ đại nhân đang ở ngoài cửa, có thể vào bất cứ lúc nào." Tô Hạo gật đầu nói, "Mời quân chủ vào ngồi." Những người còn lại nghe vậy, đều hiểu rằng ngay cả quân chủ của Xích Diễm quân cũng không dám tự tiện tiến vào. Trong lòng càng thêm khiếp sợ. Đồng thời càng minh bạch thân phận của Tô Hạo tôn quý đến nhường nào. Đằng Thanh Hà quay người nhìn về phía ngoài phòng cao thượng. "Quân chủ đại nhân, Tô công tử mời người vào." Theo tiếng Đằng Thanh Hà vừa dứt, binh lính Xích Diễm quân vây quanh ngoài phòng cao thượng lập tức nhường đường. Một nữ nhân mặc khải giáp đỏ thẫm, dáng vẻ hiên ngang, bước vào phòng từ ngoài sảnh, theo sự chỉ dẫn của Đằng Thanh Hà, ngồi xuống đối diện Tô Hạo. Đỗ Minh Võ cùng những người khác thấy nữ nhân này, nhất thời cung kính vô cùng, cúi đầu hành lễ nói, "Gặp qua quân chủ đại nhân." Tại Xích Diễm Thành, xét về một phương diện nào đó, quân chủ Xích Diễm quân nắm giữ binh quyền, dưới trướng có nhiều cao thủ, địa vị của nàng thậm chí còn vượt trên cả thành chủ Xích Diễm Thành. Đương nhiên, điều duy nhất khiến Tô Hạo hơi kinh ngạc là, hắn chưa từng nghĩ tới quân chủ Xích Diễm quân lại là một nữ nhân. Một quân đội tàn bạo và sát phạt như vậy mà quân chủ lại là nữ nhân. Quả là một việc hiếm thấy. Tiếp đó, Tô Hạo nhìn Xích Diễm quân quân chủ mỉm cười nói, "Tại hạ là Tô Hạo, chủ sự tại phòng đấu giá Hạo Nhiên, gặp qua quân chủ." Chương 641, Phượng Thiên Âm, quân chủ Xích Diễm quân nhìn Tô Hạo, mỉm cười gật đầu đáp, "Tô chủ sự, ngài khỏe, ta là Phượng Thiên Âm, xin lỗi, trước khi bàn chuyện chính, ta có một yêu cầu hơi quá đáng." Tô Hạo cười nói, "Vậy xin Phượng quân chủ cứ nói." Phượng Thiên Âm liếc nhìn Đỗ Minh Võ đang run rẩy sợ hãi bên cạnh Tô Hạo, rồi lại nhìn Tô Hạo nói, Tô chủ sự, xin ngài tha cho Đỗ gia một lần. Đỗ gia, dù đối với sự thay đổi tương lai của phòng đấu giá Hạo Nhiên tại Xích Diễm Thành, hay đối với sự phát triển kinh tế của toàn bộ Xích Diễm Quân, đều sẽ có ích nếu Tô chủ sự nguyện ý tha cho Đỗ gia. Trong quá trình đàm phán, ta nguyện nhường lại 1/10 lợi ích cho Tô chủ sự. Tô Hạo cười hỏi, nghe ý Phượng quân chủ, xem ra đã ngầm thừa nhận việc phòng đấu giá Xích Diễm sẽ được thay đổi thành phòng đấu giá Hạo Nhiên rồi. Phượng Thiên Âm đầu tiên liếc nhìn Cửu Thải và 8 nữ nhân khác bên cạnh Tô Hạo, rồi bất đắc dĩ thở dài nói, Tô chủ sự nói đùa rồi, những giai nhân tuyệt sắc bên cạnh ngài, mỗi người không chỉ quốc sắc thiên hương, mà còn có thực lực phi phàm, thậm chí vài người trong số họ còn mạnh hơn ta, với đội ngũ hùng hậu như vậy, ta thực khó tưởng tượng Tô chủ sự còn nắm giữ át chủ bài đáng sợ đến mức nào. Nếu ta chống lại ý nguyện của Tô chủ sự, e rằng cả Xích Diễm Thành cũng sẽ gặp họa. Tô Hạo cười không nói, nghe vậy, Đỗ Minh Võ bên cạnh càng sợ đến hồn bay phách lạc. Hận không thể dâng ngay cho Tô Hạo 9/10 tài sản và tài nguyên của Đỗ gia. Một nhân vật khiến ngay cả Phượng Thiên Âm, quân chủ Xích Diễm Quân, cũng phải kiêng dè như vậy, lại còn trẻ tuổi như thế, khiến Đỗ Minh Võ khó lòng tưởng tượng được Tô Hạo rốt cuộc có nội tình mạnh mẽ đến đâu. Chắc hẳn đây là con ruột của một cường giả cảnh giới chân vương. Mặc dù trong Thiên Huyền vực có không ít tu sĩ cảnh giới chân vương, nhưng đối với toàn bộ Thiên Huyền vực rộng lớn, việc gặp được một tu sĩ cảnh giới chân vương, huống chi là con của họ, xác suất là vô cùng thấp. Đỗ Minh Võ không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, lại gặp được con của một tu sĩ cảnh giới chân vương tại Xích Diễm Thành. Thật đáng tiếc là tên con ngu ngốc của mình, không những không kết giao nịnh nọt Tô Hạo, lại còn chọc giận Tô Hạo đến mức này, thật là khiến người phẫn nộ. Thấy Tô Hạo im lặng, Phượng Thiên Âm có chút lo lắng hỏi, Tô chủ sự có thể tha cho Đỗ gia không? Còn Đỗ Vô Ngân, con trai của Đỗ Minh Võ, ngài cứ tùy ý xử trí. Đỗ Vô Ngân nghe Phượng Thiên Âm nói vậy, sợ đến tè ra quần, vội vàng nhìn Đỗ Minh Võ khóc lóc nói, cha, mau cứu con, nếu con chết, mẹ con nhất định sẽ đau lòng chết mất. Nhưng giờ phút này, Đỗ Minh Võ hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể mềm lòng với Đỗ Vô Ngân, dù phải từ bỏ đứa con trai này và vợ của hắn. Hắn cũng phải bảo toàn Đỗ gia trước đã. May thay, lời Tô Hạo nói khiến không ít người nhẹ nhõm thở phào. Phượng quân chủ nói quá rồi, chuyện chưa đến mức đó, Đỗ công tử còn trẻ tuổi, vô chi, ta cũng lười truy cứu những sai lầm nhỏ nhặt đó, ta ở lại Xích Diễm Thành không lâu, không cần thiết lãng phí thời gian vào những chuyện này. Phượng quân chủ, chúng ta nên bàn chính sự về việc phòng đấu giá Xích Diễm đổi thành phòng đấu giá Hạo Nhiên thôi. Đỗ Minh Võ lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Hạo, dập đầu nói, đa tạ Tô chủ sự tha mạng, đại ân đại đức, Đỗ gia đời đời không quên. Chương 642, đồng minh hợp tác, đạt được thỏa thuận. Phượng Thiên Âm liếc nhìn Đỗ Minh Võ và Đỗ Vô Ngân, thúc giục nói, hai người các ngươi lui xuống đi, những người không liên quan cũng hãy rời khỏi đây. Nghe Phượng Thiên Âm nói vậy, Đỗ Minh Võ cha con như được đại xá, vội vàng lui ra khỏi phòng cao thượng, sợ Tô Hạo đổi ý, những người khác cũng chuẩn bị rời đi. Khi Đằng Thanh Hà cũng định ra về, Tô Hạo đột nhiên nói, Thanh Hà, ngươi không cần đi, ngồi xuống đi. Đằng Thanh Hà trước tiên liếc nhìn Phượng Thiên Âm, Phượng Thiên Âm cười nói, Tô chủ sự bảo ngươi ngồi thì ngồi, nhìn ta làm gì, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không phải quan hệ chủ tớ, không cần câu nệ như vậy. Đằng Thanh Hà xấu hổ cười một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh số 1, nhưng vì số 1 và số 0 đều đang đứng, nên Đằng Thanh Hà ngồi xuống trước mặt số 1. Phượng Thiên Âm có chút hâm mộ nhìn số 0 và số 1 nói, quả nhiên là Tô chủ sự, xa hoa thật, có hai hộ vệ cơ khí, thực lực cảnh giới còn cao hơn ta, ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là thực lực ta quá yếu, hay là thực lực của Tô chủ sự quá mạnh. Tô Hạo cười nói, những điều đó không quan trọng, vì Phượng quân chủ đã đồng ý đổi phòng đấu giá Xích Diễm thành phòng đấu giá Hạo Nhiên. Ta cũng hứa với người, mỗi năm ta sẽ phái người đưa ít nhất 10 món đấu giá cấp 8 trở lên đến phòng đấu giá Hạo Nhiên ở Xích Diễm Thành để đấu giá, vì đây là lần đầu tiên thành lập phòng đấu giá Hạo Nhiên ở Xích Diễm Thành. Ta sẽ bán cho người một số bảo vật cấp cao với giá thấp hơn. Còn giá cuối cùng tại buổi đấu giá thì phụ thuộc vào năng lực của Phượng quân chủ. Người hẳn biết, nghề đấu giá vốn là ngành nghề có lợi nhuận cao, xưa nay đều là có tiền khó mua được, không sợ chúng ta bán với giá cao, người giàu có sợ nhất là không có bảo vật phù hợp với họ. Phượng Thiên Âm vẻ mặt kích động gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa ở Xích Diễm Thành chúng ta, dân số hàng chục triệu, là nơi phồn hoa nhất trong phạm vi ngàn dặm, nên không thiếu người giàu có, ngay cả một số bảo vật cấp 7 phẩm hạ, mỗi lần đấu giá đều bán được giá khá tốt, vì tốc độ chế tạo bảo vật cấp cao vĩnh viễn không theo kịp tốc độ nhu cầu. Rất nhiều tu sĩ cảnh giới chí tôn đều có tiền nhưng không mua được bảo vật cấp 7. Tô Hạo khẽ gật đầu, ở những nơi như Đại Hoang, vì bảo vật quá khan hiếm, nên tu sĩ cảnh giới chí tôn không thể thu hoạch được bảo vật cấp 7. Nên số lượng ít ỏi tu sĩ cảnh giới chí tôn đó không thể sở hữu bảo vật cấp 7. Còn ở Xích Diễm Thành phồn hoa này, vì số lượng tu sĩ cảnh giới chí tôn quá nhiều, chỉ riêng số lượng tu sĩ cảnh giới chí tôn ở Xích Diễm Thành đã vượt xa tổng số tu sĩ cảnh giới chí tôn ở Đại Hoang, mà việc chế tạo bảo vật cấp cao cũng không dễ dàng. số lượng ít hơn nhiều so với số lượng tu sĩ cảnh giới chí tôn. Nên ngay cả ở Xích Diễm Thành, vẫn còn nhiều tu sĩ cảnh giới chí tôn không có bảo vật cấp 7. Lời Tô Hạo nói, nghe vào tai Phượng Thiên Âm, thật sự là êm tai như nhạc, một người hợp tác hào phóng như vậy, Phượng Thiên Âm đương nhiên hoan nghênh và yêu thích, thậm chí còn muốn có thêm nhiều người như Tô Hạo, người ngốc nhiều bảo vật, đồng minh tốt, thấy vậy, Tô Hạo không nói thêm gì, trực tiếp lấy ra từ Tinh Hải Thần Vương giới 10 món bảo vật cấp 8 và 30 món bảo vật cấp 7. Đặt lên bàn nói, những bảo vật này, Phượng Quân Chủ cứ tự do định giá, rồi cứ mang đi đấu giá hết đi, coi như là quà tặng cho phòng đấu giá Hạo Nhiên ở Xích Diễm Thành chúng ta. Chương 643, hợp tác vui vẻ. Tô Hạo lúc này lấy ra 40 món bảo vật, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chất đầy trên bàn, những bảo vật lấp lánh ánh sáng, tỏa ra ánh sáng thu hút người khác, nếu có ai định lực kém ở đây, e rằng sẽ không nhịn được mà cướp lấy mấy chục món bảo vật cấp cao này. Vì 40 món bảo vật cấp cao mà Tô Hạo lấy ra, hoàn toàn đủ cho 10 tu sĩ cảnh giới thiên nhân và 30 tu sĩ cảnh giới chí tôn. Mỗi người một món, một tu sĩ cảnh giới chí tôn hay thiên nhân có được bảo vật cấp cao phù hợp với mình, thực lực chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay cả Phượng Thiên Âm, một người kiến thức rộng rãi, khi thấy Tô Hạo tiện tay lấy ra nhiều bảo vật cấp cao như vậy, cũng hơi giật mình, vì vậy, Phượng Thiên Âm gần như cười đến không khép miệng được nói. Được rồi, đa tạ Tô chủ sự ban tặng, Tô chủ sự quả hào phóng, đương nhiên, ta cũng sẽ không để Tô chủ sự thiệt thòi. Một món bảo vật cấp 7, giá thị trường ở Xích Diễm Thành là 6 triệu thượng phẩm linh thạch. Một món bảo vật cấp 8 là 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Nếu đem đi đấu giá, giá cả sẽ cao hơn giá thị trường, nên 40 món bảo vật này, ta trả cho Tô chủ sự 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Thế nào, Tô chủ sự tuy rằng lỗ vốn, nhưng ta đảm bảo với người, địa vị tương lai của phòng đấu giá Hạo Nhiên ở Xích Diễm Thành tuyệt đối sẽ không bị lung lay. Nghe Phượng Thiên Âm nói vậy, Tô Hạo mắt sáng lên, vì những bảo vật này ở Đại Hoang và Thương Sinh vực, căn bản không thể đấu giá được giá mà Phượng Thiên Âm đưa ra. Thậm chí còn thấp hơn khá nhiều, không ngờ mười mấy món bảo vật này ở Xích Diễm Thành, Thiên Huyền vực lại bán được giá cao như vậy. Hơn nữa, đó chỉ là giá thị trường, nếu đem đi đấu giá, e rằng sẽ đạt được một mức giá trên trời. Như vậy, bảo vật cấp cao ở Thiên Huyền vực quả là có tiền khó mua được. Cầu nhiều hơn cung, nói đơn giản là, ở Thiên Huyền vực có rất nhiều người giàu có, nhưng họ có tiền lại không có bảo vật, nếu có bảo vật đem đi đấu giá, họ nhất định sẽ bỏ ra giá cao để đấu giá một món bảo vật cấp cao phù hợp với mình. Ngay cả bảo vật cấp cao không phù hợp với họ, họ cũng có thể mua về, rồi bán lại cho những người cần, kiếm chênh lệch kha khá. Tô Hạo vui mừng trong lòng, nhưng vẫn mặt không đổi sắc gật đầu nói, được rồi, Phượng Quân Chủ, vậy phiền người đem những bảo vật này đem đi đấu giá hết đi. Nhất định phải là sau khi phòng đấu giá Hạo Nhiên được hoàn thành. Phượng Thiên Âm gật đầu cười nói, yên tâm đi, Tô chủ sự, nếu ngay cả việc đấu giá bảo vật cấp cao cũng được gọi là phiền phức, thì ta rất vui lòng được phiền phức nhiều hơn nữa. Yên tâm đi, ta sẽ đem những bảo vật này đấu giá trong lễ khai trương của phòng đấu giá Hạo Nhiên. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía Đằng Thanh Hà nói, Thanh Hà, phòng đấu giá Hạo Nhiên ở Xích Diễm Thành này, về sau phải nhờ ngươi quản lý, ta không thể ở đây lâu, nếu có việc cần ta giúp đỡ, ngươi có thể liên lạc với ta qua máy truyền tin. Đằng Thanh Hà vội vàng gật đầu nói, được rồi, Tô chủ sự, ta nhất định sẽ quản lý tốt phòng đấu giá Hạo Nhiên. Nếu có việc, ta sẽ liên lạc với ngài. Phượng Thiên Âm đưa tay cười nói, Tô chủ sự, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tô Hạo lịch sự bắt tay Phượng Thiên Âm, hợp tác vui vẻ. Chương 644, tin tức cuối cùng về một hóa thân thần hồn. Sau khi bàn xong việc hợp tác và thay đổi phòng đấu giá Hạo Nhiên, Phượng Thiên Âm rời đi trước, Đằng Thanh Hà ở lại, nhìn Tô Hạo hỏi, Tô công tử, còn việc gì cần ta giúp đỡ không? Mặc dù năng lực ta có hạn, nhưng chỉ cần là việc Tô công tử nhờ, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Tô Hạo cười lắc đầu nói, tạm thời không cần, về sau ngươi cứ giúp ta quản lý tốt Hạo Nhiên phòng đấu giá ở Xích Diễm Thành này. Nếu ngươi còn dư sức, tương lai những Hạo Nhiên phòng đấu giá xung quanh, ta cũng đều giao cho ngươi quản lý. Đằng Thanh Hà gật đầu đáp, được rồi, Tô công tử, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức mình quản lý tốt Hạo Nhiên phòng đấu giá của Tô công tử. Đằng Thanh Hà nói xong, đứng dậy hành lễ rồi nói, nếu Tô công tử không cần ta nữa, vậy ta xin phép cáo lui, có việc cứ liên hệ ta. Đằng Thanh Hà nói rồi, không chút do dự, trực tiếp quay người rời khỏi Vọng Tiên Lâu, muốn biến đổi phòng đấu giá Xích Diễm Thành Hạo Nhiên phòng đấu giá. Quả thật không phải chuyện nhỏ, dù cho có Phượng Thiên Âm tự mình giám sát, cũng cần thời gian nhất định mới hoàn thành được, nhưng đã có mười mấy kiện bảo vật cao cấp làm phần thưởng mà Tô Hạo ban tặng. Quá trình chuyển đổi hẳn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Đợi Đằng Thanh Hà đi rồi, Cơ Dao ánh mắt đánh giá số 1 rồi cười nói, số 1, ngươi có để ý không? Đằng Thanh Hà trước khi đi, nhìn ngươi mấy lần, ánh mắt kia, thật là có ý đồ đấy. Số 1 nghe vậy, mặt hơi đỏ, cúi đầu ngượng ngùng nói, chủ mẫu nói đùa rồi, có lẽ hắn chỉ tò mò về thân phận là sinh mệnh nhân tạo của tôi thôi. Hắc Liêm bất chợt nói, tình yêu, đôi khi, cũng bắt đầu từ sự tò mò. Tô Hạo cùng các nàng vui đùa một lúc, rồi mới lên tiếng, các vị tiên nữ, lần này chúng ta đến Thiên Huyền Vực, ngoài việc thành lập các chi nhánh Hạo Nhiên phòng đấu giá. Mục đích quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm thần hồn hóa thân cuối cùng của các ngươi. Hiện tại ta chỉ cảm ứng được nàng cách ta khoảng 3.000 dặm. Vẫn còn chút xa, các nàng nghĩ sao, chúng ta trực tiếp đi tìm nàng, hay là có cách nào khác? Bát nữ trầm mặc một lát, rồi cửu thải lên tiếng. Phu quân, chuyện là thế này, theo thời gian, ký ức về nữ đế vong đầu chúng ta càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta phát hiện, mỗi đời thần hồn hóa thân của nữ đế đều là 9 người. Hơn nữa 9 người này, mỗi đời đều giống nhau như đúc. Tô Hạo kinh ngạc nói, vậy là các ngươi đã biết dung mạo của thần hồn hóa thân cuối cùng rồi đúng không? Cửu thải cười gật đầu, đúng vậy, phu quân, ta có thể lập tức vẽ ra chân dung của vị tỷ muội cuối cùng ấy. Sau đó chúng ta đi hỏi thăm một chút, hẳn là sẽ biết thân phận thật sự của nàng. Tô Hạo tán đồng gật đầu, tuyệt vời, không ngờ giữa các ngươi lại có quy luật thú vị như vậy. Mà vị tỷ muội cuối cùng ấy lại là tu vi chân vương cảnh. Cấp bậc này ở Thiên Huyền Vực không phải vô danh tiểu tốt. Hỏi thăm một chút là sẽ biết thân phận thật sự của nàng. Chương 645, bức họa khó tả. Một lúc lâu sau, tại phòng cao cấp của Vọng Tiên Lâu, Tô Hạo nhìn đống tranh vẽ bầy bừa bãi trước mặt, rồi lại nhìn Cửu Thải và tám nữ nhân kia, thở dài hỏi, các tỷ tỷ, các người thật sự chưa từng học vẽ vời sao? Những bức tranh này, quả thực, khó mà diễn tả. Tô Hạo hơi có chút khóc không ra nước mắt nhìn đống tranh trước mặt. Hắn thật sự không biết đây là vẽ nhân vật gì, không chỉ mỗi người vẽ khác nhau, mà ngay cả do cùng một người vẽ, chỉ khác thời điểm, cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu là người không biết nội tình, e rằng sẽ nghi ngờ Cửu Thải và các nàng đang vẽ bùa chú hay thực hiện một loại nghi thức bí thuật. Cổ xưa nào đó, Cửu Thải và tám nữ nhân kia hơi ngượng ngùng nói, thật xin lỗi phu quân, chúng ta thật sự chưa từng học vẽ vời, trong chúng ta không ai giỏi về hội họa, cho nên tranh vẽ không giống nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Tô Hạo chống chán thở dài, được rồi, vậy để ta thử xem. Tô Hạo nói rồi, duỗi tay vuốt ve những bức họa trên bàn, rồi dùng đại thiên vạn giới vô cùng thôi diễn diệu pháp. Sau đó, kỹ thuật hội họa của Tô Hạo được nâng lên, ít nhất xét theo tiêu chuẩn phàm tục, kỹ thuật hội họa của Tô Hạo giờ đây đã đạt đến đỉnh cao. Bất kể là loại họa pháp nào, Tô Hạo đều có thể nắm vững đến mức xuất thần nhập hóa. Dựa trên miêu tả của Cửu Thải và các nàng, cùng với những bức họa mà Tô Hạo phán đoán, Tô Hạo chỉ mất một khắc đã vẽ xong một bức tranh. Nữ tử trong tranh có dung nhan tuyệt sắc, khí chất như hoa nở rộ. Đồng thời giữa hai hàng lông mày toát ra khí phách của một nữ vương, cao quý và ung dung. Tô Hạo đặt bức tranh lên bàn hỏi, thần hồn hóa thân cuối cùng của các người, có phải trông như thế này không? Cửu Thải và các nàng lập tức lại gần xem, rồi trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ kinh ngạc, sao lại giống thế, đây rõ ràng là thần hồn hóa thân cuối cùng của chúng ta. Trời ạ phu quân, ngài quá lợi hại rồi, ngài rõ ràng chưa từng gặp nàng, sao lại biết nàng trông như vậy? Chẳng lẽ chỉ dựa vào miêu tả của chúng ta và những bức họa lộn xộn này? Ngài đã suy đoán được chân dung thật sự của nàng sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta thật sự muốn nghi ngờ, phu quân ngài có phải cũng là một trong những thần hồn hóa thân của chúng ta không? Dù sao trong đời này, ngoài 8 người chúng ta có ký ức của kiếp trước ra, không ai biết bộ dạng của thần hồn hóa thân cuối cùng này cả. Tô Hạo đứng dậy cười nói, được rồi, đã có chân dung rồi, vậy chúng ta mang bức chân dung này đi hỏi thăm xem sao. Với tu vi chân vương cảnh của nàng, hẳn là có không ít người quen biết nàng. Cửu Thải bất chợt đề nghị, phu quân, chúng ta chi bằng mời trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu đến đi. Ông ta có thể làm cho Vọng Tiên Lâu lớn mạnh như vậy. Kiến thức chắc chắn rất rộng, mời ông ta xem bức họa này, nhất định sẽ biết thân phận của thần hồn hóa thân cuối cùng này. Tô Hạo gật đầu, rồi nhìn về phía số không, ngươi đi mời đại trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu đến đây, nếu cả ông ta cũng không nhận ra, e rằng trong toàn bộ Xích Diễm Thành cũng ít người biết nàng. Số không gật đầu, rồi rời khỏi phòng cao cấp đi tìm đại trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu. Chương 646, thân phận của nữ đế hóa thân cuối cùng. Một lát sau, đại trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu vội vàng chạy tới, vào phòng cao cấp rồi cung kính hành lễ với Tô Hạo và những người khác. Tô công tử, các phu nhân, tại hạ là đại trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu, Tào Hữu Càn, không biết Tô công tử có gì chỉ thị. Tào Hữu Càn tự thân có tu vi chí tôn cảnh, ở Xích Diễm Thành cũng là nhân vật có tiếng tăm, các thế lực lớn đều nể mặt đại trưởng quỹ Vọng Tiên Lâu như ông ta. Nhưng Tào Hữu Càn rất rõ ràng, mình hoàn toàn không thể so sánh với Tô Hạo. Cảnh tượng hàng ngàn binh sĩ Xích Diễm hộ tống Phượng Thiên Âm xuất hành lúc nãy, Tào Hữu Càn đã tận mắt chứng kiến, thái độ cung kính của Phượng Thiên Âm chờ đợi Tô Hạo gọi ở ngoài phòng cao cấp. Ông ta cũng nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt là vẻ mặt vui mừng của Phượng Thiên Âm khi rời khỏi phòng cao cấp, khiến Tào Hữu Càn lập tức hiểu ra, vị Tô công tử ở gian phòng sang trọng tầng 9 này, tuyệt đối là nhân vật mà ông ta không thể đắc tội. Tô Hạo chỉ vào bức họa nữ tử trên bàn, mỉm cười hỏi, "Tào trưởng quỹ, ông có biết nữ tử trong bức chân dung này không?" Tào Hữu Càn vội vàng bước tới, cầm bức họa lên nói, "Tô công tử, xin cho ta xem kỹ, nếu là nhân vật nổi tiếng ở Thiên Huyền Vực, ta hầu hết đều biết, nhưng nếu là người bình thường, xin Tô công tử thứ lỗi." Tào Hữu Càn nói rồi, bỗng nhiên toàn thân run rẩy hỏi, Tô công tử, bức họa này là từ đâu ra? Tô Hạo tuy nghi hoặc phản ứng của Tào Hữu Càn khi nhìn thấy bức họa, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, Tào trưởng quỹ, đây là ta tự tay vẽ. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Tào Hữu Càn thầm gào thét trong lòng, có vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn. Nhưng bề ngoài Tào Hữu Càn không dám có bất kỳ biểu hiện gì. Ông ta chỉ run rẩy cười khổ nói, nếu là Tô công tử tự tay vẽ, sao còn hỏi ta? Điều này có hơi, Tào Hữu Càn không dám nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, ngài Tô Hạo rõ ràng biết nàng còn vẽ ra chân dung, lại còn hỏi ta nàng là ai, đây chẳng phải là đang trêu ngươi sao? Với thanh thế và tính cách của nàng, nếu biết chuyện này, e rằng sẽ trực tiếp san bằng Vọng Tiên lâu của ông ta. Tô Hạo lắc đầu, Tào trưởng quỹ, yên tâm, ta tuyệt đối không có ý trêu ngươi, tuy bức họa này là ta tự tay vẽ, nhưng ta thật sự không biết nàng là ai, có lẽ nghe qua có vẻ huyền hoặc, nhưng sự thật đúng là như vậy, ta chỉ biết dung mạo nàng trong giấc mơ, nhưng không biết tên tuổi và thân phận của nàng, hoàn toàn mơ hồ. Tào Hữu Càn thấy Tô Hạo không giống như đang nói dối, lúc này mới bán tín bán nghi hỏi, Tô công tử, ngài thật sự không biết nữ tử trong bức họa này, nàng là? Tô Hạo lại lắc đầu, Tào trưởng quỹ, chúng ta thật sự không biết tên tuổi và thân phận của nàng, nếu biết, chúng ta sẽ không tìm ông lãng phí thời gian. Tào Hữu Càn đành bất đắc dĩ nói, được rồi, Tô công tử, ta có thể nói cho các người biết nữ tử trong bức họa này là ai, nhưng các người tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài là ta nói cho các người biết, và cũng tuyệt đối không được nhắc đến với bất kỳ ai. Và bức họa này trong tay các người, vì nó chính là thứ dẫn đến sát thân. Tô Hạo nghe vậy càng thêm tò mò, Tào trưởng quỹ, mau nói đi, nữ tử trong bức họa này rốt cuộc là ai? Tào Hữu Càn vẻ mặt nghiêm trọng nói, Tô công tử, nữ tử trong bức họa này là cung chủ Hàn Nguyệt Cung, Tư Hàn Nguyệt, được mệnh danh là cường giả chân vương cảnh lãnh khốc nhất ở Thiên Huyền vực chúng ta. Chương 647, khởi hành, đến Hàn Băng Thành, Hàn Nguyệt Cung cung chủ Tư Hàn Nguyệt. Tô Hạo nhẹ giọng đọc lại cái tên này, hóa ra đây chính là tên của thần hồn hóa thân cuối cùng của nữ đế. Tô Hạo lại hỏi Tào Hữu Càn, Tào trưởng quỹ, xin hỏi Hàn Nguyệt Cung ở đâu? Tào Hữu Càn hơi kinh ngạc hỏi, Tô công tử, các người định đến Hàn Nguyệt Cung tìm cung chủ Tư Hàn Nguyệt sao? Tô Hạo gật đầu, đương nhiên. Tào Hữu Càn nói, Tô công tử, Hàn Nguyệt Cung nằm ở Hàn Băng Thành phía bắc Thiên Huyền vực, đó là thành trì lớn nhất ở phía bắc Thiên Huyền vực. Ngoài Hàn Nguyệt Cung, Hàn Băng Thành còn có vài thế lực hàng đầu do các cường giả chân vương cảnh trấn giữ. Tào Hữu Càn do dự một lát, cuối cùng vẫn nói, Tô công tử, nếu các người không có việc gì gấp cần tìm Tư Hàn Nguyệt, tốt nhất đừng đi tìm nàng. Có lẽ các người không biết, ở phía bắc Thiên Huyền vực, Hàn Nguyệt Cung chính là một từ cấm kỵ, rất nhiều cường giả cấp chân vương cảnh cũng không dám đắc tội cung chủ Tư Hàn Nguyệt. Thực ra, bức họa cung chủ Tư Hàn Nguyệt trong tay Tô công tử bên ngoài đã được coi là đồ vật cấm kỵ, nếu có người tố cáo với Hàn Nguyệt Cung rằng Tô công tử có bức họa của cung chủ Tư Hàn Nguyệt, e rằng Hàn Nguyệt Cung sẽ tìm đến Tô công tử phiền toái. Dù Tô công tử có chỗ dựa là cường giả chân vương cảnh, nhưng chỉ cần nhắc đến cung chủ Hàn Nguyệt Cung, họ sẽ nói cho ngài biết cung chủ Tư Hàn Nguyệt rốt cuộc là người thế nào. Nghe xong lời Tào Hữu Càn, Tô Hạo chỉ mỉm cười cảm ơn Tào trưởng quỹ đã nhắc nhở, ta đã biết, yên tâm, chúng ta đã quyết định đi tìm cung chủ Tư Hàn Nguyệt, tự nhiên có chuẩn bị và khả năng đối phó với nàng. Tào Hữu Càn thấy Tô Hạo kiên quyết như vậy, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ thầm nghĩ, Tô Hạo quả nhiên là hậu nhân của cường giả chân vương cảnh, làm việc rất quyết đoán, đáng tiếc, vị Tô công tử này có lẽ vẫn quá xem nhẹ cung chủ Tư Hàn Nguyệt trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ khi Tô công tử tận mắt nhìn thấy cung chủ Tư Hàn Nguyệt, mới biết được cái gì gọi là người tránh xa ngàn dặm. Tô Hạo cất bức họa Tư Hàn Nguyệt đi, rồi đưa cho Tào Hữu Càn một túi chứa 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Tào trưởng quỹ, cảm ơn tiếp đãi, rượu thịt ở Vọng Tiên lâu rất hợp khẩu vị chúng ta. Lần sau có dịp, chúng ta sẽ trở lại. Thực ra, bữa ăn của Tô Hạo ở Vọng Tiên lâu tổng cộng không đến 100 viên linh thạch thượng phẩm. Tô Hạo cho Tào Hữu Càn 1000 viên linh thạch chủ yếu là vì thông tin về Tư Hàn Nguyệt mà ông ta cung cấp. Tào Hữu Càn nhận lấy túi linh thạch, hơi cảm nhận rồi cười không ngậm miệng được. Ha ha ha, tốt, Tô công tử cứ rảnh đến chơi, lần sau ta nhất định tự mình sắp xếp phòng cao cấp tốt nhất của Vọng Tiên lâu cho Tô công tử. Sau đó, Tô Hạo cùng Cửu Thải và những người khác rời khỏi Vọng Tiên lâu. Cửu Thải hỏi Tô Hạo, "Phu quân, chúng ta bây giờ đi thẳng đến Hàn Băng Thành phía bắc sao? Cải biến việc kinh doanh Hạo Nhiên phòng đấu giá, liệu có nên phân chia hành động? Như thế, hiệu suất tất sẽ được nâng cao không ít." Hiển nhiên, Cửu Thải các nàng cũng đã nhận ra rằng, nếu cứ theo tiến độ và hiệu suất của Tô Hạo mà làm, tự mình đi đến mỗi tòa thành trì, tại đó kiến tạo hoặc cải tạo một tòa Hạo Nhiên phòng đấu giá, thì việc trải rộng Hạo Nhiên phòng đấu giá khắp Thiên Huyền vực vẫn còn vô cùng khó khăn, cần tốn hao rất nhiều thời gian và tâm lực. Tô Hạo trầm ngâm rồi nói, "Vấn đề Hạo Nhiên phòng đấu giá, ta tự có cách, các ngươi cứ cùng ta thẳng tiến Hàn Băng Thành là được." Chương 648, kế hoạch Tô Hạo gia nhập liên minh. Trên không Xích Diễm Thành, bên trong Tạo Hóa Thánh Chu tàng hình, Cửu Thải vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi thăm Tô Hạo, phu quân, kế hoạch mau chóng giải quyết vấn đề Hạo Nhiên phòng đấu giá tại Thiên Huyền Vực. Rốt cuộc là như thế nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hạo cười đáp, thực ra rất đơn giản, để những nơi tại Thiên Huyền Vực đã có phòng đấu giá chủ động gia nhập Liên minh Hạo Nhiên phòng đấu giá của chúng ta, biến phòng đấu giá của họ thành Hạo Nhiên phòng đấu giá. Còn những nơi chưa có Hạo Nhiên phòng đấu giá thì giao cho một người đi xây dựng mới. Như vậy, trong thời gian ngắn nhất, khắp nơi tại Thiên Huyền Vực đều sẽ có Hạo Nhiên phòng đấu giá. Hơn nữa đều đồng thời được cải tạo hoặc kiến tạo hoàn thành. Cửu Thải lo lắng nói, để họ chủ động gia nhập liên minh chúng ta sao? Phu quân, tuy kế hoạch của người rất hoàn mỹ, nhưng muốn để những người đó cam tâm tình nguyện gia nhập liên minh chúng ta, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Tô Hạo gật đầu nói, đương nhiên không dễ, cho nên chúng ta cần tìm một vài người có uy tín cao, thực lực cường đại làm bảo chứng, để họ tin tưởng Hạo Nhiên phòng đấu giá của chúng ta. Như vậy họ mới chủ động gia nhập liên minh chúng ta. Mà những người có uy tín cao đó càng nên là cường giả bản địa Thiên Huyền Vực mới tốt. Cửu Thải các nàng nghe vậy, lập tức hiểu ra, vậy ý của phu quân là, trước hết tìm được một đạo thần hồn hóa thân cuối cùng của Tư Hàn Nguyệt. Rồi để Tư Hàn Nguyệt dùng danh tiếng của nàng và Hàn Nguyệt Cung để tuyên bố tin tức này. Ánh mắt Tô Hạo hướng về phía ngoài cửa sổ phi chu. Không sai, chính là như vậy, hơn nữa không chỉ có Tư Hàn Nguyệt, ta sẽ còn tìm thêm những cường giả bản địa Thiên Huyền Vực khác. Vài vị cường giả cảnh giới chân vương đỉnh phong làm bảo chứng. Độ tin cậy của Hạo Nhiên phòng đấu giá chúng ta sẽ rất cao. Cửu Thải các nàng nhất thời cảm khái, vẫn là phu quân người lợi hại, lại nghĩ ra kế hoạch tinh diệu như thế, xem ra trở ngại lớn nhất khi áp dụng kế hoạch này là làm sao thuyết phục những cường giả bản địa cảnh giới chân vương đỉnh phong đó, ngoặt Tư Hàn Nguyệt ra, những cường giả bản địa cảnh giới chân vương đỉnh phong khác không dễ thuyết phục như vậy. Tô Hạo nhớ đến thẻ kết duyên nhân vật hư không vương, lập tức cười nói, yên tâm, ta tự có kế hoạch, nhưng muốn thu phục họ, quả thật cần rất nhiều tài sản mới được. Ta đã liên lạc với một bằng hữu, nhưng muốn mời hắn giúp đỡ thì cần 10 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hiện giờ ta đã gom góp được khoảng 800 triệu thượng phẩm linh thạch. Đợi gặp Tư Hàn Nguyệt rồi xem nàng có thể giúp bổ sung đủ 2 tỷ thượng phẩm linh thạch còn thiếu hay không, hoặc là chúng ta tự tìm cách kiếm 2 tỷ thượng phẩm linh thạch cũng được. Tô Hạo nhớ đến lời Tào Hữu Càn nói, Tư Hàn Nguyệt có tính cách vô cùng lạnh lùng, lại thêm căn cứ vào ký ức của Cửu Thải các nàng về nữ đế kiếp trước, Tư Hàn Nguyệt quả thật là người khó gần nhất. Cho nên Tô Hạo cũng không hoàn toàn đặt hy vọng vào việc Tư Hàn Nguyệt thực sự có thể giúp mình góp đủ 2 tỷ thượng phẩm linh thạch, tệ nhất là có thể Tư Hàn Nguyệt căn bản sẽ không đối xử với mình như Cửu Thải các nàng, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng lạnh nhạt đối nghịch, cũng là điều có thể xảy ra. Tóm lại Tô Hạo nhất định phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Cửu Thải các nàng trấn an Tô Hạo, yên tâm đi phu quân, đợi gặp Tư Hàn Nguyệt rồi, chúng ta tự có cách đối phó nàng, dù tính cách nàng là tệ nhất trong 9 người chúng ta, nhưng dù sao cũng là một đạo thần hồn hóa thân của nữ đế, cùng chúng ta vẫn là một lòng. Tô Hạo gật gật đầu, không nói thêm gì, tạo hóa thánh chu xuyên thẳng qua tầng mây, chỉ nửa ngày đã đến Hàn Băng Thành. Chương 649, Hàn Băng Thành. Hàn Băng Thành, đúng như tên gọi, là một tòa thành trì khổng lồ hoàn toàn được tạo nên từ băng giá. Toàn bộ thành trì, trong ngoài ngoài, tất cả vật liệu kiến trúc hầu như đều là băng, không thấy vật liệu khác, rõ ràng là một tòa thành băng, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai vì vật liệu kiến trúc của Hàn Băng Thành là băng mà khinh thường tòa thành này. Trước hết, chung quanh Hàn Băng Thành tồn tại trận pháp do chính những trận pháp sư cảnh giới chân vương bố trí. Bất cứ ai muốn xâm lược tấn công Hàn Băng Thành đều phải suy nghĩ kỹ xem mình có thể phá vỡ những trận pháp cửu giai mà các đời cường giả cảnh giới chân vương của Hàn Băng Thành đã cực khổ kiến tạo và duy trì hay không. Những trận pháp cửu giai này đã được các đời cường giả cảnh giới chân vương củng cố và duy trì. Cho dù là một hai cường giả cảnh giới chân vương đỉnh phong bình thường cũng đừng hòng phá vỡ. Tiếp theo, ngoài việc có trận pháp cửu giai bảo vệ, bên trong Hàn Băng Thành còn tồn tại vài thế lực cấp cao do những cường giả cảnh giới chân vương trấn giữ, cho dù đặt trong toàn bộ Thiên Huyền Vực cũng đều là những thế lực nổi danh. Trong đó, thế lực nổi tiếng nhất là Hàn Nguyệt Cung, cường giả cảnh giới chân vương nổi tiếng nhất đương nhiên là cung chủ Tư Hàn Nguyệt. Tư Hàn Nguyệt ngoài tính tình lạnh lùng kiêu ngạo nổi tiếng thiên hạ, thực lực cường đại của nàng cũng không thể nghi ngờ, thậm chí trong thiên hạ này, chưa từng có vị cường giả cảnh giới chân vương nào dám nói mình có thể thắng Tư Hàn Nguyệt trong Hàn Băng Thành, mà Tư Hàn Nguyệt dường như rất ít khi rời khỏi Hàn Băng Thành. Cho nên thiên hạ đều đồn rằng, Tư Hàn Nguyệt trong Hàn Băng Thành chính là tồn tại vô địch. Thậm chí, cường giả cảnh giới chân vương mạnh nhất được công nhận trong Thiên Huyền Vực. Hư Không Vương, trong Hàn Băng Thành cũng không phải là đối thủ của Tư Hàn Nguyệt. Đương nhiên, với thực lực của Hư Không Vương, nếu hắn muốn rời đi, Tư Hàn Nguyệt cũng không thể giữ lại được trong Hàn Băng Thành. Vì vậy, Hư Không Vương hầu như trở thành cường giả cảnh giới chân vương biết nhiều bí mật nhất trong Thiên Huyền Vực, bởi vì cho đến nay chưa từng có nơi nào mà Hư Không Vương không thể tự do đến đi. Cho nên thậm chí có những lời đồn rằng nhiều thế lực để Hư Không Vương giữ bí mật của họ, cứ mỗi trăm năm lại dâng cho Hư Không Vương một khoản tiền bịt miệng nhất định để phòng ngừa Hư Không Vương tiết lộ bí mật của họ. Nhờ vào điều này, Hư Không Vương hầu như trở thành người giàu nhất Thiên Huyền Vực. Đồng thời, Hư Không Vương không gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng chưa từng nhận đồ đệ, càng không có thân bằng quyến thuộc, xưa nay đều là độc lai độc vãng, đối mặt với tồn tại đáng sợ như vậy lại không có gì phải lo lắng. Bất cứ ai trong Thiên Huyền Vực đều không dám trêu chọc Hư Không Vương. Hư Không Vương cũng chính vì lý do này mà được rất nhiều người trong Thiên Huyền Vực coi là cường giả cảnh giới chân vương mạnh nhất, có lẽ có vài cường giả cảnh giới chân vương có thể thắng Hư Không Vương trong một cuộc chiến trực diện, nhưng họ đều có điểm yếu, Hư Không Vương là người duy nhất không có điểm yếu, lại mạnh mẽ phi thường. Bên trong Tạo Hóa Thánh Chu, Tô Hạo nhìn về phía Hàn Băng Thành ở phía trước, hắn có cảm giác rằng nếu Tạo Hóa Thánh Chu không dừng lại, e rằng sẽ bị trận pháp hộ thành của Hàn Băng Thành xé nát. Vì vậy, khi còn cách Hàn Băng Thành 10 dặm, hắn bảo số không dừng lại, rồi cùng cửu thải tám nữ cùng nhau đi bộ vào Hàn Băng Thành. Bên trong Hàn Băng Thành tuy phần lớn vật liệu kiến trúc đều là băng, nhưng băng cũng có nhiều màu sắc khác nhau, cộng thêm những trang trí khác nhau, cũng rất sinh động thú vị, có một vẻ đẹp đặc biệt. Điều duy nhất cần chú ý là nhiệt độ trong Hàn Băng Thành rất thấp. Vì vậy chỉ phù hợp với tu sĩ sinh tồn, nếu là người thường hoặc tu sĩ cảnh giới đoán thể, dù mặc bao nhiêu quần áo dày cũng khó mà chịu đựng được nhiệt độ không khí cực thấp trong Hàn Băng Thành. Chương 650, ngoài Hàn Nguyệt Cung, vì tu vi thấp nhất trong đoàn người Tô Hạo cũng là tu sĩ cảnh giới pháp tướng đỉnh phong, cho nên khi vào Hàn Băng Thành, họ không cảm thấy lạnh lẽo gì, với độ cứng của thân thể họ, dù nhiệt độ có thấp gấp nhiều lần cũng không khiến họ cảm thấy lạnh. Nhưng Tô Hạo có lẽ vì muốn nhập gia tùy tục, vẫn kéo cửu thải các nàng cùng đi vào một cửa hàng bán quần áo, mua cho mình và cửu thải các nàng mỗi người một chiếc áo lông dày. Thậm chí số 0 và số 1, hai con rối sống, Tô Hạo cũng mua cho mỗi người một chiếc áo lông. Sau khi mua áo lông, cửu thải hỏi, phu quân, giờ chúng ta đi ngay đến Hàn Nguyệt Cung tìm Tư Hàn Nguyệt phải không? Tô Hạo gật đầu, việc này không nên chậm trễ, trước hết tìm Tư Hàn Nguyệt, xác nhận việc này, mục đích chính yếu của chúng ta đến Thiên Huyền Vực mới coi như hoàn thành. Hơn nữa nhất định phải có sự giúp đỡ của Tư Hàn Nguyệt. Kế hoạch quảng bá Hạo Nhiên phòng đấu giá ở khắp nơi sau này mới có thể chính thức áp dụng. Rời cửa hàng quần áo, Tô Hạo mua một tấm bản đồ Hàn Băng Thành, trên đó ghi chú kỹ lưỡng từng địa điểm nổi tiếng trong Hàn Băng Thành. Từ nhà hàng đến nơi nghỉ dưỡng, đủ loại địa điểm, các thế lực trong Hàn Băng Thành cũng được ghi chú tên và vị trí. Trong đó, thế lực dễ thấy nhất đương nhiên là Hàn Nguyệt Cung. Tô Hạo dương tấm bản đồ Hàn Băng Thành ra trước mặt cửu thải các nàng, chỉ vào vị trí Hàn Nguyệt Cung. Hàn Nguyệt Cung ở phía bắc Hàn Băng Thành, gần cửa bắc Hàn Băng Thành. Mục đích chuyến này của chúng ta là tìm Tư Hàn Nguyệt, để nàng cùng chúng ta hợp tác, giúp chúng ta rất nhiều. Cửu thải các nàng gật đầu, Cơ Giao tính tình nóng nảy, cho nên nàng nhíu mày bất mãn nói, lão cửu này, tính khí thật sự quá lạnh lùng, chúng ta đã vào Hàn Băng Thành rồi, nàng chắc chắn đã biết chúng ta đến, vậy mà còn không chủ động đến tìm chúng ta, bắt chúng ta phải đi tìm nàng, tính xấu này, qua nhiều năm như vậy, vẫn không hề thay đổi. Cửu thải ôm Cơ Giao an ủi, được rồi, không sao, dù sao chúng ta đều biết nàng luôn có tính xấu này. Có lẽ nàng chưa kịp chấp nhận việc chị em chúng ta đột nhiên đều thân thiết với một người đàn ông. Cửu thải tám nữ cho rằng mình thích Tô Hạo là do quen biết Tô Hạo, không biết đến sự tồn tại của thẻ nhân duyên nữ đế, cho nên họ không rõ Tư Hàn Nguyệt khi gặp Tô Hạo có thích Tô Hạo hay không. Nếu có thiện cảm với Tô Hạo thì còn dễ nói, nhưng nếu Tư Hàn Nguyệt không thích Tô Hạo thì phiền toái. Với tính cách của Tư Hàn Nguyệt, nếu không thích ai thì thực sự không có đường lui nào. Tô Hạo bọn họ mỗi người tâm trạng khác nhau, mang theo tâm tình khác nhau, đi đến trước cửa lớn Hàn Nguyệt Cung. Cửa lớn Hàn Nguyệt Cung vô cùng nguy nga, ngoài cửa có hai nữ đệ tử canh giữ. Tô Hạo bước lên nói, hai vị, ta tên Tô Hạo, ta muốn yết kiến cung chủ của các người. Hai nữ đệ tử nghe vậy, trước tiên liếc nhau, rồi nhìn Tô Hạo nói, ngài tốt, xin hỏi ngài muốn yết kiến vị cung chủ nào? Hàn Nguyệt Cung chúng ta, không chỉ có một vị cung chủ. Tô Hạo vội nói, ta muốn yết kiến cung chủ Tư Hàn Nguyệt. Chương 651, nhị cung chủ Hàn Nguyệt Cung. Các ngươi muốn yết kiến đại cung chủ của chúng ta sao? Hai nữ đệ tử canh cửa nghe vậy, trước tiên hơi kinh ngạc, rồi lập tức từ chối. Không được, đại cung chủ của chúng ta nói không gặp bất cứ ai. Cho dù các ngươi là ai, địa vị ra sao, đại cung chủ cũng sẽ không gặp. Tô Hạo suy nghĩ một chút, tạm thời quyết định chưa nên để số 1 xông vào Hàn Nguyệt Cung. Tuy với thực lực của số 1, việc xông vào Hàn Nguyệt Cung không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tô Hạo lo lắng rằng, nếu Tư Hàn Nguyệt đang bận việc gì đó, đột nhiên bị quấy rầy hoặc làm gián đoạn việc của nàng thì không tốt. Sau đó Tô Hạo hỏi lại, vậy xin hỏi các người có bao nhiêu cung chủ? Nữ đệ tử thấy đoàn người Tô Hạo khí độ bất phàm, không giống người thường, liền rất cung kính trả lời, vị công tử này, Hàn Nguyệt Cung chúng ta có hai cung chủ, ngoại đại cung chủ Tư Hàn Nguyệt ra còn có một nhị cung chủ. Bình thường đại cung chủ cơ bản không quản việc trong cung, tất cả đều do nhị cung chủ lo liệu. Nhị cung chủ? Trong mắt Tô Hạo lóe lên vẻ suy tư, rồi lấy ra hai bảo vật thất giai trong Tinh Hải Thần Vương giới đưa cho họ. Hai vị tiên tử, ta muốn yết kiến nhị cung chủ. không biết hai vị có thể dẫn đường cho ta không? Hai món quà nhỏ này, mong hai vị tiên tử vui lòng nhận. Hai nữ đệ tử nhìn kỹ, thấy hai món bảo vật Tô Hạo đưa ra đều là bảo vật thất giai. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khá lắm, người tùy tiện đưa ra hai bảo vật thất giai như vậy. Lại còn trẻ tuổi tuấn tú, thê thiếp đầy đàn, phong lưu phóng khoáng, các nàng quả thực không thể khinh thường. Huống hồ, địa vị của Tô Hạo hiển nhiên không hề nhỏ. Xong, đã miếng mỡ đã đến miệng, há lại dễ dàng từ bỏ. Hai nữ đệ tử kia trước hết đưa Tô Hạo đến nhận một bảo vật thất giai. Rồi nói, công tử, xin ngài chờ một lát, chúng tôi đi bẩm báo nhị cung chủ một tiếng. Đối với khách quý như ngài, nhị cung chủ luôn hết sức hoan nghênh. Nói xong, một trong hai nữ đệ tử liền quay người vào trong Hàn Nguyệt cung đi thông báo nhị cung chủ. Tô Hạo quay lại nhìn về phía Cửu Thải và các nàng. Tiện tay bố trí một trận pháp cách âm rồi nói, xem ra tin tức của chúng ta về Hàn Nguyệt cung vẫn còn quá ít. Không ngờ bên cạnh Tư Hàn Nguyệt lại còn có một vị nhị cung chủ tồn tại. Ta nghi ngờ, việc Tư Hàn Nguyệt không muốn gặp chúng ta có lẽ liên quan đến vị nhị cung chủ kia. Cửu Thải suy nghĩ rồi nói, không sao, chúng ta có thể hỏi thăm nữ đệ tử giữ cửa xem nàng có biết gì không. Tô Hạo gật đầu, hiện giờ chỉ có thể vậy, những chuyện khác phải chờ gặp nhị cung chủ mới rõ. Sau đó, Tô Hạo giải trừ trận pháp cách âm, quay người nhìn về phía nữ đệ tử còn lại và hỏi, tiên nữ, xin hỏi nhị cung chủ của các người lai lịch thế nào. Trong lúc nói chuyện, Tô Hạo cố ý sử dụng một ít thuật mị hoặc để đối phương nói thật lòng, đề phòng bị lừa gạt. Ánh mắt nữ đệ tử có phần hoảng hốt, nàng ngơ ngác đáp, nhị cung chủ là muội muội song sinh của đại cung chủ, tên là Tư Hàn Vân, cũng là một vị tu sĩ cảnh giới chân vương, thực lực chỉ kém đại cung chủ một bậc. Nhị cung chủ tính tình tốt hơn đại cung chủ nhiều, đối người thân mật nhiệt tình, không giống đại cung chủ lạnh lùng, gần đây cũng ít khi xuất hiện. Nghe nói đại cung chủ đang bế quan chuẩn bị đột phá cảnh giới đế hoàng. Chương 652, yêu cầu của nhị cung chủ. Song sinh tỷ muội, đại cung chủ chuẩn bị đột phá cảnh giới đế hoàng. Nghe xong lời nữ đệ tử, không chỉ Tô Hạo mà Cửu Thải và những người phía sau Tô Hạo đều vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên, họ không ngờ Tư Hàn Nguyệt lại có một muội muội song sinh. Chưa kể đến việc có muội muội song sinh, Tư Hàn Nguyệt lại một mình bế quan đột phá cảnh giới đế hoàng. Điều này dù nhìn thế nào cũng thấy có gì đó kỳ quặc. Cửu Thải truyền âm cho Tô Hạo, phu quân, dựa vào hiểu biết của chúng ta về Tư Hàn Nguyệt, dù nàng tính tình cao ngạo, nhưng sẽ không tùy tiện một mình thử đột phá cảnh giới đế hoàng. Bởi vì nàng rất rõ, chỉ dựa vào thực lực cá nhân, dù nàng có tu vi chân vương cảnh đỉnh phong, nàng cũng không thể đột phá đến cảnh giới đế hoàng. Hơn nữa, ký ức của nàng cũng không hoàn chỉnh, nữ đế chỉ phân chia ký ức cho 9 người chúng ta. Chỉ dựa vào ký ức của một mình Tư Hàn Nguyệt, nàng cũng không thể biết được phương pháp đột phá đến cảnh giới đế hoàng. Nghe xong lời Cửu Thải, Tô Hạo truyền âm lại, ý của nàng là nhị cung chủ có vấn đề. Cửu Thải tiếp tục truyền âm, đúng vậy phu quân, hiện giờ cách tốt nhất là gặp mặt muội muội song sinh của Tư Hàn Nguyệt. Nếu phát hiện nàng thật sự có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể kịp thời phản ứng. Ta cảm thấy việc Tư Hàn Nguyệt không muốn gặp chúng ta, e rằng có liên quan đến muội muội song sinh của nàng. Hiện giờ chỉ có thể làm vậy. Vừa khi Tô Hạo đáp lại Cửu Thải thì nữ đệ tử kia đã trở lại. Nàng đến trước mặt Tô Hạo và nói, công tử, nhị cung chủ đồng ý tiếp kiến ngài, nhưng có một yêu cầu. Tô Hạo hỏi, yêu cầu gì? Hãy cứ nói. Nữ đệ tử đáp, nhị cung chủ không muốn gặp quá nhiều người một lúc, cho nên ngài chỉ được dẫn tối đa 2 người vào, những người còn lại phải đợi bên ngoài Hàn Nguyệt cung. Có lẽ vì Tô Hạo tặng bảo vật thất giai, nên nàng nói chuyện với Tô Hạo rất cung kính, thậm chí có phần nịnh nọt. Tô Hạo không chần chừ, gật đầu, nhị cung chủ nói phải, ta sẽ chỉ dẫn 2 người vào. Nói xong, Tô Hạo quay lại nói với Cửu Thải và các nàng, Cửu Thải, Ương Ương, các nàng đi cùng ta, còn lại về khách sạn đợi tin tức, chúng ta ra ngoài sẽ liên lạc các người. Cửu Thải và các nàng đều hiểu ý Tô Hạo, 7 nữ còn lại là Cơ Dao vội vàng gật đầu, được rồi phu quân, chúng ta về khách sạn đợi. Nói xong, họ liền quay người rời đi. Xong chỉ có Tô Hạo và những người của ông mới biết, khi Cơ Dao và 6 nữ kia biến mất khỏi tầm mắt hai nữ đệ tử Hàn Nguyệt cung, họ đã hóa thành ảo ảnh tan biến. Họ chỉ là ảo thuật, thật ra Cơ Dao và các nàng đã dùng thuật ảo ảnh và cùng lúc tiến vào tinh hải thần vương giới của Tô Hạo. Số 1 là chuyên gia về thuật ảo ảnh và khôi lỗi sống, kỹ thuật ảo ảnh của nàng chắc chắn có thể đánh lừa cả cường giả cảnh giới chân vương, huống chi hai nữ đệ tử giữ cửa chỉ có thực lực pháp tướng cảnh. Sau đó, dưới sự dẫn đường của nữ đệ tử, Tô Hạo dẫn theo Cửu Thải và Dạ Ương Ương vào trong Hàn Nguyệt cung. Chương 653, Tô Hạo và nhị cung chủ. Hàn Nguyệt cung rộng lớn vô cùng, nữ đệ tử dẫn Tô Hạo và 3 người đi khoảng 10 phút thì đến trước một điện băng xương khổng lồ. Trong 10 phút đó, nữ đệ tử đương nhiên đã biết tên 3 người Tô Hạo. Và Tô Hạo cũng từ nữ đệ tử này biết được một số thông tin cơ bản về Hàn Nguyệt cung. Chẳng hạn như thực lực tổng thể, số lượng đệ tử, một số quy củ trong cung, vân vân. Nữ đệ tử cung kính hành lễ, Tô công tử, nhị cung chủ đang đợi 3 vị bên trong, tôi xin phép lui. Tô Hạo đáp lễ, làm phiền cô nương. Nữ đệ tử mỉm cười và rời đi. Tô Hạo và 3 người nhìn về phía điện lớn phía trước, họ đều cảm nhận được một khí tức vô cùng mạnh mẽ bên trong điện khí tức của cường giả cảnh giới. Chân Vương, có lẽ chủ nhân của khí tức này chính là vị nhị cung chủ bí ẩn kia. Tô Hạo và ba người không chần chừ bước vào điện, bên trong điện trang hoàng xa hoa, một nữ tử mặc trường bào màu lam nhạt ngồi trên vị trí chủ tòa. Trước mặt bày đầy sách vở và dụng cụ thư pháp, thấy Tô Hạo và ba người đến, nàng không ngẩng đầu, chỉ dùng đầu bút lông chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Ba vị, mời ngồi, không biết ba vị đường xa đến đây vì chuyện gì? Tô Hạo âm thầm quan sát dung mạo của nữ tử, thấy giống hệt với miêu tả của Cửu Thải và các nàng về Tư Hàn Nguyệt. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là nữ tử này không cao lãnh như lời Cửu Thải và các nàng nói. Quan trọng hơn, Tô Hạo không thể thấy được mối liên hệ nhân duyên với nữ đế thông qua thẻ nhân duyên nữ đế sau khi sử dụng trên người nữ tử này. Nói cách khác, dù tướng mạo và thực lực của nữ tử này gần như giống Tư Hàn Nguyệt, nhưng nàng tuyệt đối không phải Tư Hàn Nguyệt. Về việc nàng có phải là muội muội song sinh của Tư Hàn Nguyệt hay không, Tô Hạo vẫn chưa biết, chỉ có thể thăm dò. Tô Hạo và ba người không khách khí, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh nhị cung chủ. Tô Hạo đi thẳng vào vấn đề, nhị cung chủ, thực không dám giấu giếm, nhà ta ở rất xa Hàn Băng Thành, nên không biết trong Hàn Nguyệt cung danh tiếng lừng lẫy lại có sự tồn tại của nhị cung chủ. Nếu có hai vị cường giả cảnh giới chân vương như nhị cung chủ và đại cung chủ tọa trấn, thì không thế lực nào ở phía Bắc Thiên Huyền vực có thể chống lại nhị cung chủ. Nhị cung chủ vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt công việc trên bàn. Không sao, người không biết là vô tội, ta không công khai chuyện này, nên việc người không biết ta cũng là chuyện bình thường. Công tử, hãy nói xem ngài đến Hàn Nguyệt cung tìm tỷ tỷ ta vì chuyện gì? Tỷ tỷ ta đang bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới đế hoàng, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, xin đừng quấy rầy nàng. Tô Hạo vội nói, đương nhiên, tại hạ Tô Hạo, là chủ một nhà đấu giá, cố ý đến đây để nâng cao danh tiếng và ảnh hưởng của nhà đấu giá ta ở phía Bắc Thiên Huyền vực. Chương 654, Tư Hàn Vân tham lam. Nghe Tô Hạo nói xong, Tư Hàn Vân ngồi trên ghế chủ tọa mới tạm thời buông việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Tô Hạo, nguyên lai Tô công tử là đến nói chuyện làm ăn, muốn hợp tác với Hàn Nguyệt cung, vậy ít nhất phải cho bổn cung thấy thành ý của Tô công tử. Đúng không? Lúc này Tư Hàn Vân ngẩng đầu nhìn Tô Hạo, Cửu Thải và Dạ Ương Ương cũng nhìn rõ mặt Tư Hàn Vân. Dù Tư Hàn Vân giống hệt Tư Hàn Nguyệt trong trí nhớ của họ, nhưng Cửu Thải và Dạ Ương Ương luôn cảm thấy có gì đó không hài hòa. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Cửu Thải và Dạ Ương Ương tạm thời chưa biết đó là gì. Tô Hạo nghe vậy cười nói, nhị cung chủ yên tâm, nếu ta đến nói chuyện làm ăn, thì thành ý chắc chắn không thể thiếu, nếu không sẽ khiến Hạo Nhiên đấu giá nhà ta bị coi là hẹp hòi. Nếu đã quyết định hợp tác với quý cung, thì tài nguyên quảng bá và tuyên truyền phải là đỉnh cấp nhất ở phía Bắc Thiên Huyền vực. Tô Hạo lấy ra từ Tinh Hải Thần Vương giới một bảo vật cửu giai hạ phẩm, dùng linh lực nâng lên đặt lên bàn của Tư Hàn Vân và nói, nhị cung chủ, đây là lễ gặp mặt của ta, xin nhị cung chủ vui lòng nhận. Nếu mọi việc thuận lợi, Hạo Nhiên đấu giá nhà ta cam đoan hàng năm sẽ cung cấp cho quý cung những gì quý cung cần với giá cả hợp lý, bí mật tặng nhị cung chủ một bảo vật bát giai hoặc linh thạch thượng phẩm cùng giá trị, tùy theo nhu cầu của nhị cung chủ. Tư Hàn Vân nhìn bảo vật cửu giai, trầm mặc một hồi, rồi nhìn Tô Hạo mỉm cười, Tô công tử thật hào phóng, ta rất thích bảo vật cửu giai này, cảm ơn Tô công tử. Nhưng, Tư Hàn Vân dừng lại, nói tiếp, Tô công tử cũng biết Hàn Nguyệt cung có hai cung chủ. Nếu chỉ có một bảo vật cửu giai thì không đủ chia. Ý là phải hai bảo vật cửu giai. Tô Hạo không đổi sắc, nhưng Cửu Thải và Dạ Ương Ương thì không nhịn được, huống chi họ vốn không có thiện cảm với Tư Hàn Vân. Vì vậy Cửu Thải nói, nhị cung chủ, người hơi quá đáng rồi, coi bảo vật cửu giai như rau cải trắng sao? Đây là phu quân ta bỏ nhiều công sức mới có được. Người muốn thì muốn, không muốn thì thôi, hoặc là tìm đại cung chủ nói, hoặc là chúng ta tìm thế lực khác hợp tác, phía Bắc Thiên Huyền vực không phải chỉ có Hàn Nguyệt cung. Ngông cuồng, ngươi là ai mà dám hỗn hào trước mặt bổn cung như vậy? Tư Hàn Vân nổi giận, vung tay đánh Cửu Thải ngã ra sau vài bước, thổ huyết. Dạ Ương Ương vội đỡ Cửu Thải, vận công chữa thương, vừa nhìn Tô Hạo nói, phu quân, người cứ nhìn họ ức hiếp chúng ta sao? Cùng lắm thì liều mạng với họ. Tô Hạo trầm mặc, rồi khoát tay, các người lui xuống đi, ta sẽ tự nói chuyện với nhị cung chủ. Chương 655, điều kiện gặp mặt. Phu quân, thấy Tô Hạo lãnh đạm như vậy, Cửu Thải và Dạ Ương Ương không thể tin nổi, nước mắt tràn trên mặt họ. Nhưng Tô Hạo vẫn thờ ơ, cuối cùng, thấy Tô Hạo không phản ứng gì khi Tư Hàn Vân đánh Cửu Thải. Cửu Thải và Dạ Ương Ương thất vọng vô cùng, hai người lặng lẽ rời đi, biến mất khỏi tầm mắt Tư Hàn Vân. Tư Hàn Vân nhìn Tô Hạo, sắc mặt không hề thay đổi, có phần tò mò hỏi, Tô công tử, ta đánh nữ nhân của người lại không tức giận, người muốn biểu đạt điều gì? Tô Hạo thản nhiên đáp, nhị cung chủ, đây là thành ý của tại hạ một lòng chỉ muốn hợp tác với quý cung, không có bất cứ ý đồ nào khác. Mục đích của tại hạ cũng chỉ là cầu lợi, cửu giai bảo vật chính là thành ý của tại hạ, nhưng nếu như đại cung chủ cũng muốn một kiện cửu giai bảo vật, tại hạ đành phải tự mình bái phỏng. Tư Hàn Vân dùng 5 ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh đều đặn, nhịp nhàng, sau một thoáng trầm ngâm, Nàng nhìn chằm chằm Tô Hạo hỏi, Tô công tử, người thật sự chỉ đơn thuần đến hợp tác với Hàn Nguyệt cung chúng ta sao? Sự kiên trì muốn gặp tỷ tỷ của ta như người quả là hiếm thấy. Hơn nữa, tỷ tỷ ta mấy năm nay chưa từng tiếp kiến bất cứ vị khách nào. Tô Hạo lắc đầu, nhị cung chủ hiểu lầm rồi. Tại hạ cũng không nhất thiết phải gặp đại cung chủ, nhưng cửu giai bảo vật đối với tại hạ quả thực vô cùng quý giá. Trên người tại hạ chỉ có một kiện cửu giai bảo vật, đã dâng tặng cho nhị cung chủ. Nếu đại cung chủ còn muốn thêm một kiện, tại hạ chỉ có thể lựa chọn trực tiếp trao đổi với đại cung chủ. Thành ý của tại hạ đã đầy đủ, nhưng thành ý của quý cung, cho đến nay, tại hạ vẫn chưa thấy được bao nhiêu. Tư Hàn Vân cười nói, Tô công tử quả là một thương nhân máu lạnh vô tình. Xem ra ngoài lợi ích ra, không gì có thể lay động người. Tuy nhiên, tại hạ rất tiếc, tỷ tỷ ta hiện giờ không tiện tiếp khách, nhưng tại hạ lại không muốn từ bỏ cơ hội hợp tác với người. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hợp tác, cả hai đều có thể thu được những gì mình muốn. Tô Hạo hỏi, không biết nhị cung chủ muốn gì? Tư Hàn Vân ung dung đáp, rất đơn giản, ta muốn khống chế toàn bộ Thiên Huyền vực phía Bắc, để cho cả Thiên Huyền vực phía Bắc chỉ nghe theo một giọng nói của ta. Tô công tử hiểu ý ta chứ? Tô Hạo suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, tại hạ hiểu ý nhị cung chủ, chỉ cần nhị cung chủ giúp tại hạ thành lập Hạo Nhiên phòng đấu giá tại Thiên Huyền vực phía Bắc, tại hạ cam đoan sẽ tận dụng toàn bộ tài lực để giúp nhị cung chủ khống chế toàn bộ Thiên Huyền vực phía Bắc, thậm chí cả Thiên Huyền vực, đều là điều có thể thực hiện trong tương lai. Tư Hàn Vân cười nói, ta thích người thông minh như người, với thân phận của ta, hiện giờ quả thực còn nhiều việc không tiện tự mình xuất hiện. Ta cần một người như người, giúp ta làm những việc ta không có thời gian làm, dù sao, hiện giờ Thiên Huyền vực phía Bắc chưa hẳn đã nằm trong tay ta. Còn có mấy lão già khó chịu, ta cần phải xử lý sạch sẽ bọn chúng trước, đương nhiên người cứ yên tâm, ta sẽ không để người đi chết. Tô công tử, nếu người có thể giúp ta giải quyết một lão già trước, ta sẽ đồng ý để người gặp tỷ tỷ ta, và hợp tác giữa người và Hàn Nguyệt cung chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Người thấy thế nào? Tô Hạo bình tĩnh hỏi, không biết nhị cung chủ muốn tại hạ giúp xử lý ai? Chương 656, Cổ trùng đan và Tà linh đan. Tư Hàn Vân tiếp tục dùng ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. Nàng suy nghĩ một lát, rồi nhìn Tô Hạo nói, Tô công tử, tại Thiên Huyền vực phía Bắc chúng ta, ngoài thế lực tương đối lớn của Hàn Nguyệt cung, còn có ba thế lực khác có tổng thể thực lực không kém gì Hàn Nguyệt cung. Nếu ta muốn khống chế toàn bộ Thiên Huyền vực phía Bắc, tất yếu sẽ xung đột với ba thế lực đỉnh cao lâu năm đó. Vì vậy, ta muốn Tô công tử ra mặt, giúp ta giải quyết những lão tổ của ba thế lực đó. Chỉ cần lão tổ của bọn họ cúi đầu chịu thua, toàn bộ Thiên Huyền vực phía Bắc sẽ không còn mối đe dọa lớn nào. Tư Hàn Vân dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đương nhiên, ý ta là Tô công tử không nhất thiết phải giết chết ba lão già đó. Giữ lại họ có lẽ còn có giá trị hơn, nhưng Tô công tử cần phải làm là, nếu không giết họ cũng được, nhưng nhất định phải để họ ăn cổ trùng đan này, như vậy ta mới có thể hoàn toàn khống chế họ, đề phòng họ sinh lòng phản nghịch. Nói xong, Tư Hàn Vân quét tay qua mặt bàn, khi tay áo nàng rời khỏi mặt bàn, trên bàn đã xuất hiện bốn bình thuốc chứa cổ trùng đan. Tô Hạo nhìn bốn bình thuốc trên bàn, cau mày nói, nhị cung chủ, người có ý gì? Tư Hàn Vân cười duyên dáng, Tô công tử là nhân tài, ta không muốn từ bỏ người hiểu ý ta chứ? Hay là Tô công tử cảm thấy ta kém xa mấy vị thế thiếp kia của người? Đã nhị cung chủ nói vậy, tại hạ còn cự tuyệt thì quả thật bất kính. Tô Hạo nói, lập tức cầm lấy một bình thuốc trên bàn, đổ viên cổ trùng đan trong đó vào miệng nuốt xuống. Cổ trùng đan vào trong cơ thể Tô Hạo, lập tức biến thành một con sâu, rồi con sâu lại biến thành hình dạng Tô Hạo, chỉ là con Tô Hạo nhỏ bé này tỏa ra sát khí cực kỳ tà ác, dường như bất hòa với thiên địa. Khi con Tô Hạo nhỏ bé này chuẩn bị chiếm lấy thân thể Tô Hạo, Tô Hạo khẽ động ý thức, vận dụng Hoàng Đình Đạo Kinh tuyệt phẩm công pháp thượng thừa. Hoàng Đình Đạo Kinh ngoài việc giúp Tô Hạo tự động tăng tu vi mỗi ngày, còn có tác dụng mấu chốt là giúp Tô Hạo miễn dịch mọi ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm nhưng không giới hạn ở miễn dịch mọi độc tố, hiệu quả khống chế, trấn áp thần hồn và mê hoặc, vân vân. Lúc này Tư Hàn Vân cho Tô Hạo ăn cổ trùng đan, đồng thời đã bao hàm độc tố và hiệu quả khống chế. Nhưng Tô Hạo luôn cảm thấy con sâu trong cổ trùng đan này quá mức tà ác. Tà ác đến mức dường như không phải sinh vật có thể sinh ra trên đời này. Tô Hạo suy nghĩ miên man, liên tưởng đến một số chuyện khác. Dưới tác dụng của Hoàng Đình Đạo Kinh, Tô Hạo không giết chết ngay con Tô Hạo tà ác trong người, mà là tạm thời khống chế, xem Tư Hàn Vân muốn làm gì. Thấy Tô Hạo dứt khoát ăn cổ trùng đan, trên mặt Tư Hàn Vân cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện. Tốt lắm, Tô công tử, giờ chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Từ khi người ăn phân thân của bản đế Tà Linh thì người đã hoàn toàn thuộc về bản đế. Bản đế, Tà Linh đan, Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng con Tô Hạo tà ác trong người không có phản ứng gì, nên Tô Hạo cũng không biểu hiện gì. Lại đây, người hãy nói cho bản đế biết người là ai, mục đích người tìm đến tiện nhân Tư Hàn Nguyệt kia là gì. Nếu trả lời tốt, bản đế sẽ thưởng người. Chương 657, thực trạng của Tư Hàn Nguyệt. Tư Hàn Vân hiển nhiên vô cùng tự tin vào Tà Linh đan do mình luyện chế. Bất cứ ai ăn Tà Linh đan đều sẽ bị nàng khống chế vĩnh viễn, tuyệt đối trung thành với mình. Vì vậy, Tư Hàn Vân không lo Tô Hạo nói dối, nghe Tô Hạo thành thật trả lời, khởi bẩm chủ nhân, tên tại hạ là Tô Hạo, đến từ Đại Hoang Hạ tộc, là chủ của một phòng đấu giá. Tại hạ rất may mắn, từng có được một cơ duyên, nên thu được không ít bảo vật, trong đó quý giá nhất là hai kiện cửu giai hạ phẩm bảo vật. Ngoài ra còn có vài chục kiện bát giai bảo vật, phần lớn đều đã bán đi. Tại hạ đến Thiên Huyền vực phía Bắc tìm Tư Hàn Nguyệt là vì muốn phát triển Hạo Nhiên phòng đấu giá. Quang Tông Diệu Tổ là nguyện vọng lớn nhất của tại hạ. Nghe Tô Hạo nói xong, Tư Hàn Vân mới hoàn toàn yên tâm, cho rằng Tô Hạo nói thật, vì người bị tà linh đan khống chế sẽ không bao giờ nói dối. Điểm này Tư Hàn Vân rất tự tin. Tư Hàn Vân nói tiếp, Tô Hạo, ta sẽ giúp người thực hiện nguyện vọng. Ta đã nói, nhiều việc ta không tiện tự mình làm, sẽ dẫn đến nhiều nghi ngờ và lo lắng. Trước khi bản đế chưa hoàn toàn khôi phục tu vi đế hoàng, ta cần người giúp ta làm rất nhiều việc. Người là người ngoài, lại kinh doanh phòng đấu giá. Chúng ta vốn không quen biết, những lão già đó sẽ không nghi ngờ người quá nhiều. Tô Hạo âm thầm suy đoán thân phận thực sự của Tư Hàn Vân, đồng thời tỏ vẻ cung kính, chỉ cần là việc chủ nhân phân phó, tại hạ dù có phải xông pha lửa đạn cũng không từ chối. Tư Hàn Vân cười nói, ta vốn tưởng người sẽ không dễ dàng ăn tà linh đan. Hóa ra ta đánh giá cao người, hay nói đúng hơn, người rất tin tưởng Hàn Nguyệt cung chúng ta, cho rằng ta sẽ không lừa người đúng không? Xem ra tiện nhân Tư Hàn Nguyệt kia những năm nay đã làm cho Hàn Nguyệt cung có tiếng tăm không tồi. Điều này lại thuận tiện cho ta làm nhiều việc. Tư Hàn Vân dừng lại, tiện tay vung lên, một chùm chìa khóa bay về phía Tô Hạo, đã người đã ăn tà linh đan, người chính là người của ta rồi, một số việc, người biết cũng không sao, đây là chìa khóa nhà tù của Hàn Nguyệt cung chúng ta. Bản đế đã giam cầm tiện nhân Tư Hàn Nguyệt kia ở sâu trong ngục tối. Người có thể đi xem nàng ta một chút, với tình trạng hiện tại của nàng ta, cho dù người làm gì với nàng ta cũng không có sức phản kháng, người có thể tùy ý trêu đùa nàng ta, coi như là một phần thưởng nhỏ của bản đế cho người. Tô Hạo nghe vậy, vẻ mặt vui mừng, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nếu được tùy ý trêu đùa loại tu sĩ chân vương cảnh như Tư Hàn Nguyệt, quả là sướng cực. Tô Hạo bề ngoài vui mừng, nội tâm lại lạnh lẽo vô cùng. Hóa ra, dù mình và tám hóa thân còn lại của nữ đế đến, Tư Hàn Nguyệt cũng không ra gặp mình, nguyên lai nàng đã bị Tư Hàn Vân giam giữ trong ngục tối. Sinh tử đều do Tư Hàn Vân khống chế, điều này khiến Tô Hạo tức giận, đồng thời cũng kinh hãi, có thể bước Tư Hàn Nguyệt, chân vương cảnh đỉnh phong, đến nông nỗi này, chứng tỏ Tư Hàn Vân lai lịch không nhỏ, thậm chí rất có thể nàng không phải người Thiên Huyền vực. Nghĩ đến đây, Tô Hạo vội nói với Tư Hàn Vân, chủ nhân, tại hạ đã nóng lòng muốn trêu đùa Tư Hàn Nguyệt một phen. Còn việc chủ nhân giao cho tại hạ xử lý ba lão già đó, tại hạ nhất định sẽ làm tốt đẹp. Tư Hàn Vân cười khoát tay, đi đi, chỉ cần không giết chết tiện nhân Tư Hàn Nguyệt kia là được. Ta còn dùng nàng ta. Chương 658, Tô Hạo đột phá, cảnh giới chí tôn, trong ngục tối âm u, nơi này được bày ra nhiều lớp cấm chế, dù là tu sĩ cấp chân vương, một khi bị giam giữ ở đây cũng khó mà trốn thoát. Trong ngục tối lạnh lẽo ẩm thấp, tỏa ra mùi hôi thối, bị giam giữ trong ngục tối chủ yếu là yêu thú, thỉnh thoảng Tô Hạo còn nhìn thấy vài bóng người kỳ quái đang thực hiện thí nghiệm tàn khốc trên thân thể yêu thú và tu sĩ, tiếng kêu rên tuyệt vọng nghe đến người dùng mình. Điều khiến Tô Hạo kinh ngạc nhất là, canh giữ nhà tù này không phải các nữ đệ tử Hàn Nguyệt cung, mà là những quái vật xấu xí, nửa người nửa yêu, những quái vật này phần lớn hình người, nhưng trên người chúng đều tỏa ra sát khí tà ác. Tô Hạo cuối cùng xác định lai lịch của chúng, thiên ma ngoài vực. Canh giữ nhà tù này lại là thiên ma ngoài vực, lại liên tưởng đến việc Tư Hàn Vân cho Tô Hạo ăn tà linh đan. Tô Hạo cơ bản xác định Tư Hàn Vân tự xưng bản đế kia rất có thể là một tồn tại cấp đế hoàng trong số thiên ma ngoài vực, chỉ là nghe theo lời Tư Hàn Vân, hiện giờ nàng dường như chưa khôi phục tu vi đế hoàng. Nhưng Tư Hàn Vân lại biết rõ thân phận thực sự của Tư Hàn Nguyệt. Nếu không nàng sẽ không ra tay với Tư Hàn Nguyệt, lại liên tưởng đến những gì Cửu Thải nói trước đó, đại kiếp của Thương Huyền Đại Lục rất có thể liên quan đến thiên ma ngoài vực này. Trước đây Tô Hạo không ngờ thiên ma ngoài vực này không chỉ xâm lấn Thương Huyền Đại Lục sớm, mà còn tìm được hóa thân mạnh nhất của nữ đế đời này. Thủ đoạn của thiên ma ngoài vực quả thực đáng sợ. Sau khi Tô Hạo vào ngục tối một lát, một yêu ma xấu xí đến gần, xoa ốn bàn tay, nịnh nọt cười nói, Tô công tử, ta tên Nghiệp Mạc Đức, chủ nhân đã nói với ta rồi, xin mời theo ta dẫn người đi gặp tiện nhân Tư Hàn Nguyệt kia. Tô Hạo cảm nhận được ma khí không ngừng tràn vào cơ thể mình, dường như đang thăm dò xem mình có thể thích ứng với môi trường ma khí này hay không. Nếu Tô Hạo không thể hấp thu ma khí này, chứng tỏ Tô Hạo có vấn đề. Tuy Hạo đã ăn tà linh đan, nhưng đối với những yêu ma cẩn thận này, cẩn thận vẫn hơn. Tô Hạo tự nhiên hiểu ý đồ của những yêu ma này, nên khi ma khí đến gần, Tô Hạo không hề bài xích, ngược lại chủ động hấp thu chúng vào trong người, rồi dùng Hoàng Đình Đạo Kinh chuyển hóa. Tô Hạo ngạc nhiên phát hiện, sau khi Hoàng Đình Đạo Kinh hấp thu chuyển hóa ma khí thành tu vi, lượng tu vi thu được rất nhiều. Chỉ lát sau, tu vi của Tô Hạo đã tăng lên đến đỉnh phong pháp tướng cảnh. Thấy vậy, Tô Hạo càng không khách khí, bắt đầu hấp thu mạnh mẽ ma khí xung quanh, yêu ma xấu xí Nghiệp Mạc Đức trước mặt Tô Hạo vẫn không ngừng nói chuyện. Tô công tử quả là có phúc lớn, tiện nhân Tư Hàn Nguyệt kia không chỉ có dung mạo tuyệt vời, mà dù bị chủ nhân phong ấn tu vi, nàng ta cũng chưa từng bị ai làm nhục. Chủ nhân cho người hưởng thụ trước món ngon này, chứng tỏ chủ nhân rất coi trọng người, sau này xin Tô công tử hãy chăm sóc kỹ càng. Nghiệp Mạc Đức tuy miệng nói lời khách khí, nhưng thấy Tô Hạo đứng bất động, liền âm thầm ra hiệu cho mấy tên tà ma chí tôn cảnh chung quanh, lập tức bày ra thế bao vây, giam giữ Tô Hạo ở giữa bọn chúng. Một khi Tô Hạo có bất cứ biểu hiện nào bất thường hoặc không thể thích ứng ma khí này, chúng liền sẽ không chút do dự bắt giữ Tô Hạo. Theo chúng mà xem, Tô Hạo chỉ là một con chó săn nhân tộc ăn tà linh đan mà thôi, làm sao có tư cách hưởng thụ mỹ nhân cấp bậc Tư Hàn Nguyệt? Tư Hàn Nguyệt vốn nên do chúng hưởng dụng trước, nếu không phải e ngại mệnh lệnh của Tư Hàn Vân, chúng đã sớm chiếm hữu rồi Tư Hàn Nguyệt. Xong, đúng lúc ấy, Tô Hạo trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nghiệp Mạc Đức và đám tà ma, Tô Hạo đột phá đến cảnh giới chí tôn. Chương 659, tà ma nhóm thỏa hiệp. Nghiệp Mạc Đức và đám tà ma kia, lúc này mới thực sự kinh hãi, chúng đã từng thấy qua những người nhân tộc ăn tà linh quả, do không thích ứng ma khí mà chết bất đắc kỳ tử. Cũng từng thấy những kẻ thích ứng ma khí, bị đồng hóa thành ma tộc, nhưng mà giống như Tô Hạo, ăn tà linh quả xong, không những thích ứng ma khí trong thời gian ngắn, mà còn có thể hấp thu và vận dụng ma khí nhanh chóng như vậy, thì chúng chưa từng thấy bao giờ. Đây quả thật là người sao? Hay là đồng tộc của chúng? Trong lòng Nghiệp Mạc Đức và các tà ma tràn ngập nghi hoặc. Nhưng sự thật hiển hiện trước mắt, dù không tin cũng phải tin, vì nếu không tin, thì chính mắt chúng thấy ma khí chung quanh đang bị Tô Hạo hấp thu gần hết. Chúng tuy đều là tà ma chí tôn cảnh cao giai, nhưng tại thiên địa bài xích tà ma này, nếu nồng độ ma khí dựa vào sinh tồn quá thấp, thì không chỉ lực lượng chỉ còn 1/10 trong trạng thái toàn thịnh, mà ngay cả việc hô hấp sinh tồn cơ bản cũng vô cùng khó khăn. Vì vậy, Nghiệp Mạc Đức vội vàng hô, Tô công tử, Tô công tử, dừng lại, chủ nhân sai ngài tới đây không phải để ngài hấp thu ma khí tu luyện. Nhiệm vụ của ngài là đi chỗ tiện nhân Tư Hàn Nguyệt. Thời khắc này, Nghiệp Mạc Đức thực sự ước gì Tô Hạo mau chóng đến bên Tư Hàn Nguyệt. Bên Tư Hàn Nguyệt không có nhiều ma khí, Tô Hạo muốn ở đó bao lâu cũng được, chỉ cần đừng đoạt ma khí của chúng là được. Vật hiếm thì quý, tại Thiên Huyền vực này, linh khí dồi dào, ma khí thưa thớt, Nghiệp Mạc Đức và chúng thường ngày hấp thu ma khí đều rất tiết kiệm. Nếu mỗi tên tà ma đều tiêu hao ma khí như Tô Hạo, chúng đã sớm không sống nổi, ngay cả chủ nhân của chúng, Tư Hàn Vân, cũng không thể tùy ý hưởng dụng ma khí, nếu không, Tư Hàn Vân đã sớm khôi phục tu vi đế hoàng cảnh. Tại Thương Huyền đại lục này, hiện giờ chưa có tu sĩ đế hoàng cảnh, chỉ cần tà ma nhất tộc chúng có thể dẫn trước nhân tộc tiên phong đột phá đến đế hoàng cảnh, thì chiếm lĩnh và khống chế toàn bộ Thương Huyền đại lục không thành vấn đề. Còn về những đại lục khác trong thế giới này, do có tu sĩ đế hoàng cảnh tồn tại, nên tà ma nhóm hành động vô cùng bí mật. Tô Hạo sau khi hung hăng hấp thu mấy ngụm ma khí mới luyến tiếc dừng lại. Có chút tiếc nuối nói, tốt a, thật xin lỗi, ma khí này quá ngon, nhất thời không nhịn được. Xin lỗi xin lỗi, Nghiệp Mạc Đức tuy trong lòng căm hận Tô Hạo đến nghiến răng, nhưng lúc này nó không có lý do gì để động thủ với Tô Hạo. Chỉ hy vọng Tô Hạo mau chóng đến chỗ sâu nhất của địa lao, giải quyết xong việc Tư Hàn Nguyệt rồi mau chóng rời đi, đừng lại đoạt ma khí của chúng. Tô Hạo vừa đi về phía sâu trong địa lao, vừa lầm bầm, hy vọng Tư Hàn Nguyệt sẽ cho ta vài điều thú vị. Nếu chơi chán rồi, hoặc bị người khác làm hư rồi, thì hút ma khí vẫn thoải mái hơn nhanh hơn a. Nghiệp Mạc Đức kìm nén lửa giận, giả vờ cười nói, yên tâm đi Tô công tử, chúng ta thực ra cũng chỉ vậy thôi, một cái túi gia nhân tộc mà thôi. Tô công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trông chừng tiểu tiện nhân Tư Hàn Nguyệt, không để ai đến gần. Tô công tử nếu cần gì ở phương diện đó, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đáp ứng, chỉ hy vọng Tô công tử có thể thủ hạ lưu tình, đừng lại cướp đoạt ma khí ít ỏi của chúng ta. Tô Hạo gật đầu, dễ nói, nhưng vẫn phải xem biểu hiện của các ngươi. Hai người nói chuyện phiếm, đi đến chỗ sâu nhất của địa lao, nơi giam cầm Tư Hàn Nguyệt. Tô Hạo thông qua thẻ kết duyên với nữ đế, cảm nhận được hóa thân thần hồn thứ 9 của nữ đế ngay trong phòng giam này. Chương 660, Tô Hạo, thú vị, ý nghĩ. Nghiệp Mạc Đức ném chìa khóa phòng giam Tư Hàn Nguyệt cho Tô Hạo rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi không quên nhắc nhở Tô Hạo, đúng rồi Tô công tử, tiện nhân Tư Hàn Nguyệt tuy bị chủ nhân phong ấn thực lực, nhưng nàng vẫn còn chút sức mạnh, tu sĩ chân vương cảnh không thể khinh thường, ngài nhất định phải cẩn thận, đừng lúc đó trách huynh đệ ta không nhắc nhở. Nghiệp Mạc Đức nói xong, sợ bị liên lụy, liền biến mất. Tô Hạo trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Nghiệp Mạc Đức. Có vẻ trước đây cũng có người hoặc tà ma đến quấy rối Tư Hàn Nguyệt, nhưng đều bị nàng đánh lui. Cũng đúng thôi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy linh lực của Tư Hàn Nguyệt có thể bị Tư Hàn Vân phong ấn chặt, nhưng nàng vẫn nắm giữ thể phách của tu sĩ chân vương cảnh. Thêm vào trí nhớ và kinh nghiệm của nữ đế Tư Hàn Nguyệt, muốn phá vỡ phòng ngự thể xác của Tư Hàn Nguyệt, e rằng ngay cả một số tu sĩ chân vương cảnh cũng khó làm được. Nếu sơ suất, bị Tư Hàn Nguyệt làm bị thương cũng hoàn toàn có thể. Tô Hạo suy nghĩ rồi dùng chìa khóa mở cửa phòng giam. Trong phòng giam tối tăm ẩm thấp, tỏa ra mùi hôi thối, như chưa bao giờ được dọn dẹp. Mấy chục đạo phù chú xiềng xích đen xì, xuyên qua xương cốt và các huyệt vị của Tư Hàn Nguyệt. Treo nàng giữa không trung, gần như không mảnh vải che thân, vô cùng thảm hại. Tô Hạo thở dài trong lòng, muốn đem Tư Hàn Vân ngàn đao bầm thây, tà ma chó săn, cút ra ngoài cho ta. Tư Hàn Nguyệt mắt đỏ hoe, nhìn Tô Hạo phẫn nộ quát lên, nàng chưa từng nghĩ đến, lần đầu gặp mặt ý trung nhân trong mộng Tô Hạo lại là trong cảnh tượng này. Nàng thậm chí muốn tự sát, nhưng dù Tư Hàn Nguyệt giãy giụa thế nào, nàng cũng không thể thoát khỏi mấy chục đạo phù chú xiềng xích đen xì đó. Ngược lại tâm trạng càng thêm dữ dội, sự thống khổ do những phù chú xiềng xích đen xì đó gây ra cũng càng mãnh liệt. Tô Hạo giơ tay lên, điều động một luồng tà ma chi lực trong cơ thể, dễ dàng chặt đứt những phù chú xiềng xích đen xì trói buộc Tư Hàn Nguyệt. Đồng thời Tô Hạo đỡ lấy Tư Hàn Nguyệt từ trên không trung rơi xuống, ôm nàng vào lòng theo kiểu công chúa. Tô Hạo truyền âm cho Tư Hàn Nguyệt, "Thật xin lỗi, công chúa điện hạ của ta đến muộn rồi, ta nên đến tìm nàng sớm hơn." Tư Hàn Nguyệt ánh mắt căm hận nhìn Tô Hạo, nhưng lại lo lắng truyền âm, "Ngươi điên rồi, sao ngươi dám liều mạng cứu ta? Nữ đế Vân Ma nhất định đang âm thầm quan sát chúng ta. Ngươi làm vậy là tự tìm cái chết. Hơn nữa, sao ngươi lại có thể sử dụng tà ma chi lực mà chỉ có tà ma tộc mới sử dụng được?" Tô Hạo truyền âm trả lời, "Nguyên lai nàng gọi là nữ đế Vân Ma, ta thề, ta nhất định sẽ khiến cho tà ma này vĩnh viễn sống không bằng chết." Nhưng đúng là không sai, một giây sau, giọng nói băng lãnh cực độ của Tư Hàn Vân, tức là nữ đế Vân Ma của tà ma tộc, vang lên phía sau Tô Hạo và Tư Hàn Nguyệt. "Tô Hạo, ngươi đang làm gì? Nếu ngươi không thể hấp thu và sử dụng tà ma chi lực, thì giờ này đã là một cỗ xác." Tô Hạo vẫn mặt không đổi sắc, ôm Tư Hàn Nguyệt, quay người nhìn nữ đế Vân Ma cười nói, "Hồi bẩm chủ nhân, ta chỉ là đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch rất thú vị." "Chuẩn bị tâu lên người?" Nữ đế Vân Ma hơi nhướng mày, hờ hững hỏi, "Ô, nói nghe một chút, nếu thật sự thú vị như ngươi nói, thì ta tha tội cho ngươi." Tô Hạo cung kính đáp, "Chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu chúng ta tổ chức một buổi đấu giá lớn, mời tất cả tu sĩ tà đạo thiên nhân cảnh và chân vương cảnh của Thiên Huyền vực tham gia, rồi đem Tư Hàn Nguyệt làm vật phẩm đấu giá, thì cảnh tượng nhất định sẽ vô cùng thú vị và điên cuồng. Sau đó, chúng ta có thể thuận thế thu phục tất cả tu sĩ tà đạo gia nhập chúng ta, hoàn thành sự hợp nhất về thực lực và tài nguyên, một công đôi việc." Chương 661, kế hoạch cuối cùng bắt đầu. Nữ đế Vân Ma nhìn Tô Hạo, rồi cười, "Tô công tử, ngươi quả nhiên là kỳ nhân, đề nghị của ngươi ta thấy rất hay, vậy giao cho ngươi làm, chỉ cần ngươi làm xong việc này, ta có thể đảm bảo, tương lai ngươi sẽ có địa vị rất cao trong tộc ta." Tô Hạo khom mình hành lễ, "Tạ chủ nhân ân chuẩn, nhưng tại hạ còn có một việc muốn nhờ." Nữ đế Vân Ma nhìn Tô Hạo, "Nói đi, muốn cầu ta việc gì?" Tô Hạo nói, "Chủ nhân, dù là để ba lão già ở phía Bắc Thiên Huyền vực thuận lợi ăn tà linh đan, hay là tổ chức buổi đấu giá lớn đầu tiên của tà đạo Thiên Huyền vực, đều cần tiêu hao linh thạch khổng lồ, nên ta xin một khoản 10 tỷ linh thạch thượng phẩm để chuẩn bị và làm việc." "Chủ nhân yên tâm, sau khi thành công, ta sẽ trả lại gấp 10 lần linh thạch thượng phẩm, đồng thời, nếu ta làm không xong hai việc này, ta xin chịu chết." Nữ đế Vân Ma khoát tay, "Ta còn tưởng là chuyện gì lớn lao, hóa ra là chuyện nhỏ này, nếu ngươi cần ma khí tu luyện để tăng cường thực lực, ta có lẽ thật sự không thể đáp ứng, vì hiện giờ ma khí quá ít, nhưng linh thạch đối với sinh linh trong tộc ta chỉ là đá vụn, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có ngươi loại nhân ma ăn tà linh đan mới cần dùng đến linh thạch. Ta đây cất giữ không biết bao nhiêu linh thạch, ngươi cần thì cứ lấy đi hết, dù sao để ở chỗ ta cũng chỉ là đá vụn thôi." Nữ đế Vân Ma dừng lại, đột nhiên nhìn Tư Hàn Nguyệt đầy vẻ thống khổ trong lòng Tô Hạo. "Đương nhiên, nếu ngươi dám vụng trộm cho tiện nhân Tư Hàn Nguyệt này khôi phục thực lực bằng những linh thạch đó, thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Tô Hạo vội vàng cúi đầu, "Chủ nhân, ta không thể làm vậy, xin chủ nhân tin tưởng ta." Hình bóng nữ đế Vân Ma dần dần biến mất, nhìn ngươi biểu hiện, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thấy nữ đế Vân Ma biến mất, áp lực trong phòng giam cũng biến mất. Tô Hạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hiện giờ nữ đế Vân Ma có lẽ đã khôi phục tu vi đế hoàng cảnh, lại có nhiều tà ma trợ giúp, nếu không có niềm tin tuyệt đối, Tô Hạo tạm thời không dám động thủ với nữ đế Vân Ma. Nhưng chỉ cần mọi việc thuận lợi, trải qua buổi đấu giá đó, thì mọi việc sẽ kết thúc. Tô Hạo nhìn chiếc nhẫn chữ vật mà nữ đế Vân Ma vừa để lại, cảm nhận được hơn 100 tỷ linh thạch thượng phẩm bên trong. Tô Hạo hiểu rằng, bước đầu tiên trong kế hoạch cuối cùng của mình cuối cùng cũng có thể triển khai thuận lợi. Tô Hạo vội vàng mang Tư Hàn Nguyệt rời khỏi Hàn Băng Thành, hướng mục tiêu gần nhất tiến đến. Trong Tạo Hóa Thánh Chu, Tô Hạo đầu tiên cho số một bố trí vài trăm trận pháp ảo thuật, đề phòng nữ đế Vân Ma tùy thời nhìn trộm. Với tài năng ảo thuật của số một, dù cách xa như vậy, nữ đế Vân Ma có khôi phục tu vi đế hoàng cảnh cũng không thể nhìn thấu. Bố trí xong, Tô Hạo mới thả cửu thải và bát nữ kia từ Tinh Hải Thần Vương giới ra, rồi cùng nhau chữa trị thương thế cho Tư Hàn Nguyệt. Nhìn những vết thương kinh khủng trên người Tư Hàn Nguyệt, kể cả Tô Hạo Cửu Thải và các nàng đều cảm thấy đau lòng và căm hận nữ đế Vân Ma đến cực điểm. Tư Hàn Nguyệt vẫn nhắm mắt, đầy vẻ thống khổ, không nói lời nào, Tô Hạo cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng chăm sóc Tư Hàn Nguyệt ở bên cạnh nàng, đồng thời Tô Hạo lấy ra thẻ kết duyên với Hư Không Vương, chọn tiêu hao 10 tỷ linh thạch thượng phẩm, trở thành chủ nhân của Hư Không Vương. Chương 662, buổi đấu giá cuối cùng bắt đầu. Phía Bắc Thiên Huyền vực, Thần Tướng Tông, Bắc Lương Thế Gia, Côn Lôn Tông, ba thế lực này chính là ba lão già mà nữ đế Vân Ma nhắc đến. Những kẻ có uy hiếp đối với nàng, Tô Hạo đầu tiên đến Thần Tướng Tông, trên đỉnh núi cao nhất của Thần Tướng Tông, Tô Hạo và một lão giả tóc trắng chơi cờ, ngồi đối diện nhau, lão giả tóc trắng là thái thượng trưởng lão của Thần Tướng Tông. Cường giả thế gian gần đạt đến cảnh giới đế hoàng cảnh. Lý Thần Tướng cầm quân cờ trắng, nhìn bàn cờ hồi lâu, cuối cùng thở dài, Tô công tử quả nhiên là rồng trong loài người, lão phu thua, theo quy củ, lão phu có thể giúp ngươi một việc, chỉ cần không vi phạm vòng tuyến cuối cùng của lão phu là được. Tô Hạo trịnh trọng nói, Lý lão tiền bối, việc này liên quan đến sự sống còn của nhân tộc, hy vọng hôm nay, bất luận nội dung bàn luận ra sao, đều không được tiết lộ cho bất kỳ người nào khác. Lý Thần Tướng thấy Tô Hạo nghiêm túc trịnh trọng như thế, liền gật đầu nói, yên tâm Tô công tử, lão phu tự nhiên không thể vi phạm lời hứa. Tô Hạo từ Tinh Hải Thần Vương giới lấy ra một bình Tà Linh Đan, đặt lên bàn cờ, Lý lão tiền bối, đây là Tà Linh Đan do Vân Ma nữ đế, đế quân vực ngoại thiên ma, tự tay luyện chế, ý nàng là muốn người ăn viên đan này rồi hầu hạ nàng. Lý Thần Tướng không nói gì, hiển nhiên hiểu rõ Tô Hạo sẽ không làm như thế. Sau đó, Tô Hạo liền đổ viên Tà Linh Đan ra khỏi bình, rồi nuốt trọn. Lý lão tiền bối, ta chỉ cần người phối hợp ta, ở bên cạnh ta, diễn trò là đủ rồi. Lý Thần Tướng thấy Tô Hạo tự mình ăn hết viên Tà Linh Đan, liền đứng dậy thi lễ Tô Hạo một cái, nói, Tô công tử đại nghĩa, lão phu nhất định toàn lực phối hợp. Tiếp đó, Tô Hạo liền bắt đầu hành động, lần lượt đến Bắc Lương Thế Gia và Côn Lôn Tông. Bằng cách tương tự, ông đã đạt được sự đồng thuận của Từ Thiên, lão tổ tông Bắc Lương Thế Gia, và Diệp Thương Khung, thái thượng trưởng lão Côn Lôn Tông. Nửa tháng sau, Hàn Băng Thành, phòng đấu giá ngầm, tòa phòng đấu giá này là Tô Hạo đặc biệt kiến tạo để chuẩn bị cho đại hội đấu giá tà đạo. Lần đầu tiên quy mô lớn tại toàn bộ Thiên Huyền vực phía Bắc. Nơi này có thể chứa đến 10 vạn người, bằng các thủ đoạn của Tô Hạo, hầu hết tu sĩ tà đạo ở Thiên Huyền vực phía Bắc đều được mời tới đây. Điều khiến các tu sĩ tà đạo này kinh ngạc nhất chính là Tư Hàn Vân, nhị cung chủ Hàn Nguyệt Cung cũng có mặt tại đây, tham gia đại hội đấu giá tà đạo này, điều này khiến nhiều tu sĩ tà đạo nảy sinh những ý nghĩ khác nhau. Nếu có thể trở thành đạo lữ của Tư Hàn Vân, đối với họ mà nói, quả là một chuyện vô cùng có lợi. Dưới sự chứng kiến của muôn người, Tô Hạo đích thân chủ trì buổi đấu giá. Lúc này, Tô Hạo đứng trên đài đấu giá, nhìn xuống đám đông tu sĩ tà đạo hung thần ác sát dưới đài. Mặt không đổi sắc, cười nói, các vị đạo hữu, cuộc đấu giá hôm nay do nhị cung chủ Tư Hàn Vân tài trợ. Tất cả 10 kiện vật phẩm đấu giá đều là bảo vật cao cấp. Món cuối cùng, áp trại, càng là chưa từng có, cam đoan sẽ khiến các vị giật mình và hài lòng. Nghe Tô Hạo nói vậy, Tư Hàn Vân dưới đài không nhịn được nở nụ cười, nàng càng xem Tô Hạo càng thấy ưa thích, nghĩ tới cảnh tượng đấu giá Tư Hàn Nguyệt sau cùng, Tư Hàn Vân không khỏi cảm thấy hưng phấn, Tư Hàn Nguyệt hầu như là đối thủ cả đời của nàng. Nếu có thể mượn cơ hội này phá vỡ đạo tâm của Tư Hàn Nguyệt, thì không gì bằng. Dù không phá vỡ được đạo tâm của Tư Hàn Nguyệt, chỉ cần được chứng kiến Tư Hàn Nguyệt bị sỉ nhục trước mặt mọi người, cũng đủ làm nàng vui sướng. Tô Hạo lúc này lấy ra kiện đấu giá thứ nhất, nói, các vị đạo hữu, kiện bảo vật đầu tiên là trận bàn bát giai hạ phẩm, Thất Sát Tuyệt Thiên Trận, một khi thúc động, dù là tu sĩ thiên nhân cảnh cũng có thể bị chém giết. Là một bảo khí sát địch hiếm có, giá khởi điểm của Thất Sát Tuyệt Thiên Trận chỉ cần 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Ca ngợi nhị cung chủ vĩ đại của chúng ta. Chương 663, vật phẩm đấu giá cuối cùng. A, nhị cung chủ thật tốt. Nghe Tô Hạo giải thích xong, nhiều người trong đám đông reo hò, đối với một kiện bảo vật bát giai, giá khởi điểm chỉ 1 vạn thượng phẩm linh thạch quả là giá rẻ bất ngờ. Hơn nữa, nhiều tà tu ở đây thực tế không có nhiều tiền, cách làm này của Tô Hạo không chỉ giảm bớt gánh nặng cho các tu sĩ tà đạo, mà còn khiến nhiều tu sĩ tà đạo cảm thấy mình có hy vọng sở hữu vật phẩm đấu giá. Cuối cùng, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên được một tu sĩ tà đạo mua với giá hơn 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Giá này, đối với một kiện bảo vật bát giai, thực sự là giá rẻ, thậm chí còn rẻ hơn cả giá rẻ. Đinh, chúc mừng ngươi thành công đấu giá bảo vật bát giai hạ phẩm Thất Sát Tuyệt Thiên Trận. Kích hoạt 20 tỷ lần bạo kích, thu được phần thưởng hoàn trả, bảo vật thập giai cực phẩm, Thiên Long Vạn Thú Trận. Sau đó, Tô Hạo tiếp tục đấu giá 8 kiện bảo vật, mỗi kiện đều là cao cấp. Tô Hạo lần lượt nhận được 8 phần thưởng hoàn trả từ hệ thống với hệ số nhân rất lớn. Đinh, chúc mừng ngươi thành công đấu giá bảo vật bát giai trung phẩm Thiên Kiếp Vạn Lôi Thương. Kích hoạt 30 tỷ lần bạo kích, thu được phần thưởng hoàn trả, bảo vật thập giai cực phẩm, Cửu Tiêu Phá Thiên Đao. Đinh, chúc mừng ngươi thành công đấu giá bảo vật bát giai thượng phẩm Ma Nhãn Thiên Nhân Tín Vật. Kích hoạt 66 tỷ lần bạo kích, thu được phần thưởng hoàn trả, bảo vật thập giai cực phẩm, thẻ trải nghiệm tu vi đế hoàng cảnh đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ngươi thành công đấu giá bảo vật bát giai cực phẩm vạn vật phong tuyệt trận. Kích hoạt hàng tỷ lần bạo kích, thu được phần thưởng hoàn trả, bảo vật vô thượng giai cực phẩm, tuyệt đối phong ấn chi trận. Tô Hạo hôm nay vận may vô cùng tốt, 9 kiện bảo vật liên tiếp được đấu giá, hệ số bạo kích hoàn trả đều rất cao, những phần thưởng Tô Hạo nhận được đều đạt cấp độ cửu giai cực phẩm trở lên. Đặc biệt khi Tô Hạo nhìn thấy hai phần thưởng hoàn trả cuối cùng của hệ thống, Tô Hạo liền yên tâm, ông biết kế hoạch của mình đã thành công, bởi vì kế hoạch cuối cùng của Tô Hạo là đánh cược xem liệu có thể đạt được đủ danh ngạch đấu giá để hệ thống ban cho ông một số bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của thẻ trải nghiệm tu vi đế hoàng cảnh đỉnh phong và tuyệt đối phong ấn chi trận chắc chắn là liều thuốc an thần cho Tô Hạo, giúp ông hoàn toàn yên tâm. Sau khi bán đấu giá xong 9 kiện vật phẩm, Tô Hạo sai người mang một cái lồng sắt che bằng vải đỏ lên bàn đấu giá. Khi Vân Ma Nữ Đế nhìn thấy lồng sắt đó, khóe miệng nàng nở nụ cười càng rõ rệt, đến mức nàng thậm chí không dùng thần thức để cảm nhận bên trong lồng sắt là gì. Không khí toàn trường cũng đạt đến đỉnh điểm vì Tô Hạo đấu giá nhiều bảo vật cao cấp với giá thấp. Như vậy, mọi người đều rất mong chờ muốn biết vật phẩm đấu giá cuối cùng mà Tô Hạo đem ra là gì. Tô Hạo liếc nhìn toàn trường, rồi cười lớn, ta biết mọi người đều rất muốn biết vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay là gì. Thực ra, nhị cung chủ vĩ đại của chúng ta, Vân Ma Nữ Đế, cũng rất rõ ràng về tất cả những điều này. Vân Ma Nữ Đế nghe Tô Hạo nói vậy, tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vì không khí đã được đẩy lên cao độ như vậy, nàng đành phải duy trì nụ cười, rồi nghe Tô Hạo nói tiếp, giọng điệu bất ngờ, vật phẩm đấu giá cuối cùng mà ta muốn bán hôm nay chính là vị Vân Ma Nữ Đế vĩ đại, Tư Hàn Vân. Nói xong, Tô Hạo liền vén tấm vải đỏ trên lồng sắt lên. Chương 664, Nhân Hoàng Tô Hạo và Thế Giới Mới. Vân Ma Nữ Đế có phản ứng nhanh nhạy cỡ nào? Khi nàng nghe thấy lời Tô Hạo, đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc và phẫn nộ. Ngay sau đó, nàng nhận ra, có lẽ từ đầu, đây là một âm mưu nhằm vào nàng, thậm chí toàn bộ ma tộc vực ngoại. Vì vậy, Vân Ma Nữ Đế lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, định dùng thủ đoạn sấm sét để tiêu diệt Tô Hạo. Dù sao, cho dù có mưu kế lớn đến đâu, Tô Hạo cũng phải sống sót mới được. Thế nhưng, Tô Hạo đã quyết định hành động, làm sao lại cho Vân Ma Nữ Đế cơ hội? Trước khi lên tiếng đấu giá Vân Ma Nữ Đế, Tô Hạo đã sử dụng tấm thẻ trải nghiệm tu vi đế hoàng cảnh đỉnh phong mà ông vừa mới nhận được. Lúc này, tu vi của Tô Hạo đã từ chí tôn cảnh đột phá lên đến cấp độ đế hoàng cảnh đỉnh phong. Vừa lúc Vân Ma Nữ Đế định ra tay, Tô Hạo liền hướng về phía Vân Ma Nữ Đế, nhẹ nhàng nhấn bàn tay xuống, chấn, một luồng sức mạnh vô hình kinh khủng lan tỏa, trong nháy mắt đã trấn áp Vân Ma Nữ Đế và tất cả tu sĩ tà đạo Thiên Huyền vực phía bắc tại chỗ. Dù Vân Ma Nữ Đế có phẫn nộ phản kháng thế nào, nàng cũng không thể phản kháng hiệu quả, chỉ có thể bất lực nhìn mình bị Tô Hạo trấn áp. Trong tâm trạng tuyệt vọng và phẫn uất, Vân Ma Nữ Đế tức giận quát, đã vậy thì tất cả các ngươi đừng hòng sống, cùng chết, bị hủy diệt bởi năng lượng hư không vô tận. Nói xong, nàng không biết dùng loại bí pháp nào, một vết nứt hư không xuất hiện ngay trước mặt nàng, và từ vết nứt hư không ấy, người ta có thể nhìn thấy một luồng sức mạnh man hoang cực kỳ cuồng bạo đang tàn phá. Ngay cả khi Vân Ma Nữ Đế nghĩ rằng nàng sẽ cùng Tô Hạo và toàn bộ người Thiên Huyền vực cùng diệt vong, Tô Hạo lại lập tức lấy ra tuyệt đối phong ấn chi trận. Một đạo tuyệt đối phong ấn chi trận rơi xuống vết nứt hư không mà Vân Ma Nữ Đế đã tạo ra. Vân Ma Nữ Đế cười điên cuồng, ha ha ha ha, vô dụng Tô Hạo, đây là vết nứt hư không ta tạo ra bằng bảo vật của tộc ta. Nối thẳng đến hư không vô tận hoang vu, dù ngươi có tu vi đế hoàng cảnh, ngươi cũng đừng hòng lấp lại vết nứt này. Nhưng chỉ một khắc sau, tiếng Vân Ma Nữ Đế im bặt, vì nàng kinh ngạc phát hiện, át chủ bài cuối cùng mà nàng dùng để xé mở vết nứt hư không lại dễ dàng bị Tô Hạo bịt kín. Thực ra, không phải Tô Hạo lấp vết nứt hư không, mà là trực tiếp dùng một cách tàn bạo để phong ấn vết nứt hư không đó. Thậm chí không gian ở đây còn vững chắc hơn cả không gian khác. Sau đó, bao gồm cả Tư Hàn Nguyệt, 9 phân thân chuyển thế của nữ đế đều xuất hiện quanh Vân Ma Nữ Đế. Vân Ma Nữ Đế lập tức hiểu ra tất cả. Vân Ma Nữ Đế cười điên cuồng, Tư Hàn Nguyệt, a Tư Hàn Nguyệt, không ngờ bản đế đấu với ngươi nhiều năm như vậy, sắp chiếm được Thiên Huyền Đại Lục, lại bị phu quân ngươi phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Hừ, lần này ngươi may mắn, chờ bản đế trở lại đại lục này, nhất định sẽ khiến tất cả các ngươi trả giá đắt, đặc biệt là ngươi, Tô Hạo. Tô Hạo khẽ cười, Vân Ma Nữ Đế, ngươi nghĩ ngươi chết được sao? Ta biết ma tộc vực ngoại một khi đạt tới tu vi đế hoàng cảnh thì có thể sống lại vô hạn. Cho nên yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ vĩnh viễn trấn áp ngươi, sống không được chết không xong. Tư Hàn Nguyệt nhìn Vân Ma Nữ Đế bị trấn áp, thở phào nhẹ nhõm, nàng là đại kiếp của Thiên Huyền Đại Lục bấy lâu nay. Không ngờ nàng lại bị phu quân ngươi trấn áp như vậy. Về sau, trên đại lục này sẽ không còn đại kiếp nào nữa. Vài năm sau, Thiên Huyền Đại Lục, Đại Hoang, Tần Thành, phu quân, người thực sự định rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, đi xem thế giới khác sao? Cửu thải và tám nữ khác đứng bên Tô Hạo, ánh mắt lo lắng hỏi. Tô Hạo gật đầu cười, Đúng vậy, bây giờ ta đã vững chắc ở cảnh giới đế hoàng cảnh đỉnh phong. Ta cảm thấy thế giới của chúng ta chỉ là một tiểu thế giới. Bên ngoài hư không còn có thế giới rộng lớn hơn, ta muốn đi xem thế giới lớn hơn, nhưng vì an toàn, ta đi trước một mình, chờ xác định an toàn, ta sẽ đón các nàng đến. Cửu Thải và những người khác tuy không muốn, nhưng họ hiểu rõ tính cách Tô Hạo, sẽ không trở thành trở ngại cho Tô Hạo, và hết lòng ủng hộ mọi quyết định của Tô Hạo. Bây giờ, trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không còn khí tức của tà ma vực ngoại. Toàn bộ thế giới dần khôi phục sức sống, ngay cả đại hoang cũng không còn thiếu linh khí như trước. Khiến cảnh giới của tu sĩ không cao, công lao của Tô Hạo trong việc thay đổi Thiên Huyền Đại Lục là không thể phủ nhận. Hạ tộc cũng khôi phục sự phồn vinh như trước, ma tộc vực ngoại có muốn xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục nữa, nhưng đều bị Tô Hạo dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp, khiến ma tộc vực ngoại cho rằng nhân tộc có một vị tổ tiên mạnh mẽ nào đó đang ẩn nấp hoặc tỉnh lại. Từ giấc ngủ, Tô Hạo dần trở thành tổ tiên thực sự của nhân tộc. Truyền thuyết về Tô Hạo lan truyền khắp đại lục, toàn bộ đại lục tôn Tô Hạo là nhân hoàng, vì nhân hoàng Tô Hạo, các vị bằng hữu cũ nay hội tụ ở hạ tộc Tần Thành để tiễn biệt Tô Hạo. Sau khi cáo biệt mọi người, Tô Hạo không chần chừ, giơ tay lên hư không, hư không vỡ vụn, một cánh cửa xuất hiện trên không trung Tần Thành. Chư vị, tạm biệt. Tô Hạo ôm quyền cười lớn, rồi bước vào cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Cung chúc nhân hoàng võ vận hưng thịnh ở thế giới mới. Hôm nay, nhân hoàng Tô Hạo, võ toái hư không, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đấu Giá Trả Về Hàng Tỷ Lần Ta Thành Nhân Tộc Lão Tổ của tác giả Võ Thần Hàng Lâm, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.